Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9161 Ân cần long cư. Người đang é râu tia iter si iter hát. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Lang phủ đại trưởng lão nháy mắt đứng dậy, đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái đa tạ băng đế đại nhân. Hắn thấy, băng đế đáp ứng bọn hắn một cái yêu cầu, cái kia so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu a. Nói đi, yêu cầu gì? Hạ Thiên thanh âm băng lãnh mà hỏi. Băng đế đại nhân, cái này chúng ta nghĩ tới sau thật tốt thương lượng một chút, lại tìm ngài có thể chứ, dù sao ngài một cái yêu cầu, đối với chúng ta Thiên Lang phủ đến nói, quả thực chính là quá trọng yếu. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Tùy tiện, bất quá ta sẽ không ở nơi này lưu lại quá lâu, tại ta được đến ám hà trước đó, người đem nguyện vọng nói ra, bằng không thì ta đi về sau, người cũng tìm không thấy ta. Hạ Thiên nói. Đúng, băng đế đại nhân, Thiên Lang phủ đại trưởng lão cũng là không còn có đi trò chuyện những chuyện kia, mà là bắt đầu các loại nịnh bợ lên Hạ Thiên. Hắn hiện tại vào trước là chủ quan niệm, căn bản cũng không có mảy may hoài nghi Hạ Thiên cái thân phận này ý tứ. Bởi vì Thái Dương chi băng chính là băng đế biểu tượng. Hạ Thiên ở nơi đó ngồi nửa cái ánh sáng lúc tả hữu. Thiên Lang phủ những trưởng lão này từng cái cũng tất cả đều đem Thiên Lang chủ khu tình huống nơi này giới thiệu cho Hạ Thiên. Có thể nói, bọn hắn nói phi thường kỹ càng. So Hạ Thiên gần nhất nghe được đều kỹ càng. Đầu tiên, Vạn Lâm vệ cũng không phải là vô duyên vô cớ công kích Thiên Lang chủ khu, mà là trước đó liền có dấu hiệu, lần này liền xem như Hạ Thiên không có sớm dẫn bạo Vạn Lâm vệ, Vạn Lâm vệ cũng không có khả năng trực tiếp hủy đi toàn bộ Thiên Lang chủ khu. Bất quá cũng sẽ hủy đi hơn phân nửa Thiên Lang chủ khu. Tiếp theo, lần này Thượng Cổ Động Phủ cũng không phải là đơn giản Thượng Cổ Động Phủ, mà là một cái phi thường viễn cổ động phủ, bên trong rất có thể sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Lần này Thượng Cổ Động Phủ mở ra thời gian còn có một cái tháng ánh sáng thời gian. Cuối cùng, tạm thời Thiên Lang chủ khu mặc dù không có ý định động ngũ gia, bất quá chờ lần này Thượng Cổ Động Phủ về sau, bọn hắn cũng định thanh lý mất cái này Thiên Lang chủ khu lớn nhất phiền toái. Băng đế đại nhân, ngài thật không có ý định ở tại chúng ta Thiên Lang phủ sao? Chúng ta nơi này cái gì đều thuận tiện, chỉ cần ngài cần, chúng ta nơi này cái gì đều có thể chuẩn bị cho ngài. Thiên Lang phủ đại trưởng lão cung kính nói. Hắn cũng là hy vọng băng đế có thể ở tại chính mình nơi này. Dù sao dạng này, bọn hắn Thiên Lang phủ cũng liền càng thêm có phân lượng, đồng thời có thể để bọn hắn cùng băng đế quan hệ trong đó thêm gần. Không được, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Thiên Lang phủ những trưởng lão kia từng cái cũng tất cả đều đi theo Hạ Thiên đi tới bên ngoài. Một đường đem Hạ Thiên cung tiễn rời đi. Mật thiết chú ý băng đế đại nhân. An bài cho ta tốt, nhưng tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến băng đế đại nhân. Thiên Lang phủ đại trưởng lão phân phó nói. Tại Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài không bao lâu, một đội người cung kính quỳ gối hắn trước mặt tham kiến băng đế đại nhân. Là ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía đối diện người này. Người này không phải người khác, chính là Long Cư. Lúc này Long Cư phi thường cung kính nói ra đa tạ băng đế đại nhân còn có thể nhớ kỹ ta. Ta cầm qua ngươi bát tuấn đồ, Hạ Thiên nói. Kia là tiểu nhân đưa cho đại nhân ngài lễ vật nho nhỏ tính không được cái gì, đại nhân nếu như thích những thứ này lời nói, ta có thể đi cho đại nhân chuẩn bị càng nhiều lễ vật. Long Cư trong lời nói tràn đầy kính ý. Lúc này Long Cư, hoàn toàn chính là vô sự mà ân cần loại kia a. Có lời nói, Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Băng đế đại nhân, ta có một số việc muốn cùng ngài thương nghị một chút. Không biết ngài có thể đến hàn xá tụ họp một chút. Long Cư cung kính nói. Ngươi biết con người của ta không thích phiền phức, Hạ Thiên nói. Đại nhân yên tâm, tuyệt đối không phải phiền phức, ta dám cam đoan, đại nhân nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Long Cư nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại nhân, Cố Kiệu chuẩn bị xong. Long Cư đối người đứng phía sau khoát tay áo. Ta không quen, Hạ Thiên nói. Long Cư đối thủ hạ khoát tay áo, để bọn hắn đem Cố Kiệu khiêng đi, nếu Hạ Thiên không ngồi kiệu, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn đàng hoàng đi theo bên cạnh đại nhân, mời. Long cư nơi ở. Thịt rượu đều đã chuẩn bị xong. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên. Ta không muốn nghe nói nhảm, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta biết ngài muốn ám hà, ta có thể giúp ngài, đồng thời, thượng cổ bảo tàng cũng có thể là ngài. Long cư đi thẳng vào vấn đề nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn muốn ám hà sự tình người biết tựa hồ cũng không nhiều đi. Lấy băng đế cái thân phận này người mà nói. Chỉ có Thiên Lang phủ cao tầng biết mới đúng. Đại nhân, ngài không cần suy nghĩ nhiều, Thiên Lang phủ thất trưởng lão là người của ta. Long cư không có chút nào giấu giếm nói, hắn cho rằng, muốn cùng băng đế dạng này người ở chung, vậy thì nhất định phải thẳng thắn đối đãi. Hắn có cái gì thì nói cái đó. Dù sao băng đế nhân vật như vậy, cũng sẽ không đi cùng Thiên Lang phủ người nói những thứ này. Vì lẽ đó bí mật này vẫn là có thể giữ lại. Có ý tứ, Hạ Thiên nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói có ý tứ, Long cư cũng là tiếp tục mở nói, đại nhân, lần này thượng cổ trong động phủ mặt, khẳng định sẽ có phàm phẩm trở lên cấp bậc tiên khí, thậm chí có càng nhiều đồ tốt, những này ta đều có thể cho đại nhân ngài, ta chỉ muốn nói, đại nhân ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ, chỉ cần ngài chịu thu ta làm đồ đệ, ngài để ta làm cái gì đều có thể, ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngài. Lúc này, Long cư rốt cục nói ra mục đích của mình. Hắn mục đích chính là cái này. Hắn muốn bái băng đế sư phụ. Nếu như chuyện này thành công, vậy bọn hắn Long phủ liền xem như có một cái thiên đại chỗ dựa, về sau hắn thì sợ gì người sao? Hắn ai cũng không sợ. Mà lại từ nay về sau, Long phủ địa vị cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn bái ta làm thầy, Hạ Thiên hỏi. Đúng, chỉ cần có thể bái ngài làm thầy, vậy ta đây đời liền rốt cuộc không có mặt khác bất kỳ tâm nguyện. Long cư nói. Hạ Thiên lúc này cảm giác phi thường buồn cười. Hắn đóng vai một cái băng đế. Kết quả còn biết nhiều bí mật như vậy, hiện tại liền Long cư dạng này người đều muốn bái chính mình vi sư. Nhưng Long cư dạng này người thật đúng là không có tư cách kia. Hạ Thiên tận mắt nhìn đến Long cư là đến cỡ nào tàn nhẫn. Người như hắn, không xứng làm Hạ Thiên đồ đệ. Ngươi, không xứng, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên có thể nói là vô cùng không dễ nghe. Nhưng Long cư tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Đại nhân, tương lai của ta là khẳng định có thể trở thành Long phủ phủ chủ, vậy sau này Long phủ chính là ngài tư nhân thế lực, ta biết lấy ngài bản sự, căn bản cũng không cần chúng ta những này tiểu nhân vật, nhưng có một số việc ngài không tiện tự mình đi làm, chúng ta những này tiểu nhân vật đều có thể giúp ngài hoàn thành, mà lại, chúng ta Long phủ còn phát hiện một kiện phi thường khó lường đại bí mật. Đến lúc đó những bí mật này đều có thể nói cho ngài nghe. Long cư nói thẳng. Hừ. Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng. Đại nhân, ta không phải cố ý thừa nước đục thả câu, mà là chuyện này thật quan hệ trọng đại, thậm chí sẽ tác động đến tinh điện tồn tại. Hết chương 9161. Chương 9162 có vấn đề. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đứng dậy. Hắn hiện tại là băng đế liền muốn có băng đế ngạo khí, dưới tình huống bình thường, Long cư như thế nói chuyện với băng đế liền xem như ra tay giết hắn cũng không có vấn đề gì. Bất quá Hạ Thiên trước đó cũng coi là cầm qua hắn bát tuấn đồ, vì lẽ đó cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà là muốn đi. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, Long cư cũng là trực tiếp luống cuống. Băng đế đại nhân, Long cư mạo phạm. Long cư vội vàng nói. Ghi nhớ, ngươi còn không có tư cách nói điều kiện với ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Băng đế đại nhân, ám hà ta có thể giúp ngài, mà lại bí mật này ta cũng có thể nói cho ngài, chính là liên quan tới Thiên Yêu Vạn Lâm. Lần này, Thiên Yêu Vạn Lâm phong ấn đã buông lỏng, rất có thể sẽ đối thiên mạch triển khai điên cuồng phản kích, mà nó chủ yếu trả thù đối tượng chính là tinh điện. Đồng thời nhận Thiên Yêu Vạn Lâm hình ảnh, một nhóm lớn Vạn Lâm vệ mang theo trang bị bắt đầu chuẩn bị tiến công. Long cư trực tiếp mở miệng nói ra. Đạp. Hạ Thiên không có dừng bước lại sự tình khác, ta đều không để ý, ta chỉ để ý ám hà, giúp ta làm tới ám hà, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu không quá đáng. Tốt, băng đế đại nhân, ám hà ta nhất định sẽ giúp ngài làm tới, điều kiện của ta là ngài giúp ta xử lý Thiên Lang phủ những người kia. Long cư lần này không nói nhảm. Hắn cũng coi là trực tiếp mở miệng. Hắn đem điều kiện của mình nói ra. hắn xem như nhìn ra rồi, hắn muốn bái băng đế sư phụ mộng tưởng là không thể nào thực hiện, băng đế căn bản là chướng mắt hắn. Vậy hắn liền muốn điểm thực tế. Lần này thượng cổ bảo tàng, hắn muốn hết. Chỉ cần xử lý thiên lang phủ người, cái kia bảo tàng liền tất cả đều là bọn hắn long phủ. Hắn cảm thấy, dạng này giao dịch cũng rất khá. Mà lại, hắn mặc dù nói bí mật kia, nhưng hắn nói chỉ là mặt ngoài, hắn cho là mình nói phi thường có độ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn trưởng khống đều là cực kỳ tốt. Ám hà đến lúc đó, cái này không tính là sự tình gì. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, Long Cư cũng là thở dài một hơi. Vừa mới hắn thật là rất mệt mỏi a. Loại cảm giác này đã thật lâu không có. Hơn nữa còn vô cùng gấp gáp. Hắn liền sợ câu nào nói quá mức, đắc tội băng đế. Nhìn thấy Hạ Thiên đã đi xa, trong đám người một người đi ra ngươi vừa mới biểu hiện không tệ. Phụ thân, ta luôn cảm giác hắn có vấn đề. Long Cư là một cái giác quan thứ 6 mạnh vô cùng người, hắn có thể trở thành Long Phủ đệ nhất thiên tài, cũng không chỉ dựa vào huyết mạch, còn có hắn cái kia bẩm sinh giác quan thứ 6 cùng hắn cái kia cường đại thiên phú. Lúc này, trước mặt hắn người này, đúng là hắn phụ thân. Long Phủ phủ chủ. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường Long Phủ phủ chủ thế mà giấu ở hạ nhân bên trong. Dạng này ẩn tàng mới thật sự là ẩn tàng a. Phải tin tưởng ngươi giác quan thứ 6, ngươi trời sinh liền cùng người khác không giống, vì lẽ đó ngươi giác quan thứ 6 đồng dạng đều là chính xác, bất quá hắn là thật băng đế hay là giả băng đế đối với chúng ta mà nói đều không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể xử lý thiên lang phủ những người kia là được rồi, đến lúc đó chúng ta trước cướp được ám hà, đem ám hà giao cho hắn, để hắn xuất thủ, ta tin tưởng, hắn không quản là thật, hay là giả, đều sẽ xuất thủ, đến lúc đó, thượng cổ bảo tàng chính là chúng ta chính mình. Mà lại đi qua lần này chiến đấu, thiên lang phủ dù sao tổn thất nặng nề, chúng ta đến lúc đó có thể thừa cơ liên hợp thiên lang chủ khu ngũ gia, đối thiên lang phủ tiến hành hủy diệt đả kích. Long phủ phủ chủ nói thẳng. Lần này Long Cư tới, mặt ngoài là đến thông gia, trên thực tế, bọn hắn là muốn đi mưu hại thiên lang phủ. Bọn hắn muốn trực tiếp ăn hết thiên lang phủ, ăn hết thiên lang chủ khu. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên lang phủ bên ngoài nhưng vẫn là có không ít thế lực đâu a, còn có những cái kia ngoại phóng tử đệ. Long Cư nói. Chúng ta chỉ cần chơi chết thiên lang phủ phủ chủ cùng thiên lang phủ tất cả trực hệ huyết mạch là được rồi, chỉ ngươi là thiên lang phủ ưu tú nhất nữ tế, về sau thuận tay tiếp quản thiên lang phủ cũng bình thường, chỉ cần ngươi thành thiên lang phủ phủ chủ, phía dưới kia thế lực vì bình ổn, tự nhiên là không dám nói gì, đến mức những cái kia ngoại phóng tử đệ, liền càng không cần để ý. Mà ngươi có thể thừa cơ đem thiên lang phủ sát nhập đến chúng ta long phủ bên trong, dạng này, chúng ta long phủ liền có thể thuận thế mở rộng thế lực của mình. Long phủ phủ chủ nói. Đây mới là bọn hắn long phủ mục đích lần này. Long phủ lần này lại tới đây, chính là muốn thừa cơ mở rộng long phủ thế lực, đồng thời đem lần này thượng cổ bảo tàng cướp đến tay. Nếu quả như thật có thể thành công, vậy sau này long phủ nói không chừng liền có thể tại loại này thời cuộc bên trong tốt hơn bảo tồn chính mình. Thuận thế mà lên, thành công tiến vào thập nhị chi bên trong. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn khoảng cách thập nhị chi vị trí rất xa. Nhưng nơi này là tam xuyên sáu mạch A. Tùy thời đều có thể sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình. Chỉ cần vận khí của bọn hắn đủ tốt, vậy liền có thể. Phụ thân, vậy hắn thân phận. Giúp hắn ngồi vững thân phận, không quản hắn là thật băng đế, hay là giả băng đế. Chúng ta cũng phải làm cho hắn biến thành thật băng đế, đến mức ám hà, chúng ta là giao cho hắn, nhưng đến lúc đó chúng ta có thể để chúng ta trong thiên lang phủ thủ hạ dở trò quỷ, để hắn cho rằng là thiên lang phủ cố ý không muốn cho hắn ám hà, dạng này bọn hắn tất nhiên sẽ đánh, đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi là được rồi. Long phủ phủ chủ nói. Vẫn là phụ thân khôn khéo Long Cư cung kính nói. Nhớ kỹ, trên thế giới này, hứa hẹn là không đáng giá tiền nhất. Chớ tin bất luận người nào hứa hẹn, coi như hắn là thật băng đế, ta cũng không tin lời hứa của hắn, huống chi ngươi cảm giác hắn có vấn đề, vạn nhất hắn đến lúc đó cầm ám hà liền chạy, chúng ta cũng là không có cách nào, vì lẽ đó còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích, gây mâu thuẫn, đến lúc đó lại vạch trần hắn, để hắn cùng thiên lang phủ đi đấu, ta đã dò xét qua, coi như hắn là giả băng đế, thực lực của hắn cũng giống vậy là phi thường cường hãn. Long phủ phủ chủ nói. Thiên lang phủ bên trong. Ngươi nói cái gì băng đế bị Long Cư đón đi Thiên Lang phủ? Đại trưởng lão chau mày. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì a. Long Cư làm cái quỷ gì, hắn biết rõ băng đế là theo chúng ta Thiên Lang phủ đi ra, hắn thế mà còn dám tiếp đi. Thiên Lang phủ nhị trưởng lão chau mày. Bọn hắn cảm thấy là bọn hắn trước mời băng đế. Cái kia băng đế liền coi như cùng bọn hắn hợp tác người. Hiện tại Long Cư tiếp đi, ai biết Long Cư sẽ cùng băng đế nói cái gì a? Cái này có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được ngoài ý muốn. Có vấn đề a? Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Có cần hay không ta đi nhắc nhở một chút Long Cư? Thiên Lang phủ nhị trưởng lão hỏi. Không còn kịp rồi, người bây giờ đi qua, bọn hắn nên nói hẳn là cũng đều đã nói xong rồi, không bằng đi điều tra một cái bọn hắn nói chuyện cái gì đi, dạng này chúng ta cũng có thể chẳng phải bị động. Thiên Lang phủ đại trưởng lão luôn cảm giác lần này Long phủ không đơn giản, nhưng cụ thể chỗ nào không đơn giản, hắn còn nói không được. Đúng rồi, đại trưởng lão, có câu nói không biết có nên nói hay không? Thiên Lang phủ tam trưởng lão nói. Nói. Thiên Lang phủ đại trưởng lão gật đầu. Ta vừa mới vụng trộm dò xét băng đế tiên tri lực chữ xứng, kết quả phát hiện, hắn tiên tri lực dự trữ liền 100 điểm cũng chưa tới. Thiên Lang phủ tam trưởng lão nói. Hết chương 9162. Chương 9163 Vạn Lâm Vệ lần thứ 2 tập kích. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiên tri lực dự trữ không đến 100 điểm. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Phải biết, băng đế thế nhưng là cao thủ trong truyền thuyết A, loại kia đã thành danh vài vạn năm đứng đầu tồn tại, người như hắn, làm sao có thể tiên tri lực dự trữ vẫn chưa tới 100 điểm đâu. Cái này tuyệt đối có vấn đề. Ta lúc ấy cũng nhìn thấy, bất quá ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Thiên Lang phủ tứ trưởng lão nhẹ gật đầu. Nói cách khác, tuyệt đối không thể nào là dụng cụ xảy ra vấn đề. Bởi vì một người xảy ra vấn đề bình thường, nhưng không có khả năng mỗi người đều xảy ra vấn đề. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng tất cả đều an tĩnh lại, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Thiên Lang phủ đại trưởng lão. Chẳng lẽ hắn là giả? Thiên Lang phủ đại trưởng lão chau mày. Nếu như là giả, vậy bọn hắn chẳng phải là bạch chơi. Mà lại bọn hắn thế mà bị một cái giả băng đế cho trêu đùa. Không, đại trưởng lão, ta cảm thấy cái này rất bình thường. Giống băng đế cao thủ như vậy, che giấu mình tiên tri lực trị số, hẳn là cũng không phải là việc khó gì, mà lại lúc trước hắn nháy mắt đóng băng tiên đế cấp bậc năng lực đều không phải giả, liền xem như hắn thật là giả, ngài cảm thấy hắn có được thái dương chi băng, khả năng này cùng băng đế không có quan hệ sao? Mà lại hắn đến cùng phải hay không thật tiên đế, tựa hồ không có trọng yếu như vậy, chỉ cần hắn chịu theo chúng ta hợp tác, những chuyện khác hẳn là cũng không tính là sự tình mới đúng chứ. Thiên Lang phủ thất trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn câu nói này thu được công nhận của tất cả mọi người, lúc này đám người tất cả đều gật đầu, bọn hắn đều cho rằng thất trưởng lão nói có đạo lý. Giống băng đế dạng này người, có chút ẩn tàng tiên tri lực dự trữ bản sự cũng hẳn là bình thường, tiếp theo, mặt khác có thể ngụy trang, thái dương chi băng là ngụy trang không được. Tối thiểu nhất bọn hắn còn không có nghe nói qua trừ băng đế bên ngoài, cái gì khác người còn có được thái dương chi băng. Mà lại, thái dương chi băng uy lực ở nơi đó bày biện đâu. Bọn hắn lần này là vì hợp tác với băng đế. Chỉ cần có thể hợp tác với băng đế, cái kia những chuyện khác cũng liền tất cả đều không trọng yếu. Thiên Lang phủ đại trưởng lão khẽ gật đầu, hắn cũng không có nói cái gì, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại nhìn thoáng qua Thiên Lang phủ thất trưởng lão. Còn có không đến một tháng thời gian. Cái kia thượng cổ động phủ liền muốn mở ra. Hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng không muốn đảm nhiệm gì sai lầm. Báo. Chuyện gì? Gần nhất ngũ gia bên kia có động tĩnh, một tên thủ hạ nói. Động tĩnh gì? Tạm thời không rõ ràng, bất quá người của bọn hắn lập tức sinh động lên, thậm chí có không ít thế lực cũng bắt đầu nhận người, căn cứ nội bộ bọn họ tin tức, giống như gần nhất có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Tên kia thủ hạ nói. Gần nhất, đại sự Thiên Lang phủ đại trưởng lão đứng dậy truyền lệnh xuống. Cho ta mật thiết chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, ta muốn biết trực tiếp tin tức, bất quá nhớ lấy, không thể hành động thiếu suy nghĩ, loại thời điểm này, ta không hy vọng có chuyện gì phát sinh. Vâng. Lúc này, những trưởng lão này từng cái cũng đều là chau mày. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Càng là nhiều chuyện Thu, cũng liền càng phải hành sự cẩn thận. Các vị Thiên Lang phủ đại trưởng lão nhìn về phía chung quanh những cao tầng này, ta nghĩ các vị đã minh bạch tình cảnh của chúng ta bây giờ đi, đây là chúng ta Thiên Lang phủ một cái cơ hội, cũng tương tự có thể là chúng ta Thiên Lang phủ đi hướng diệt vong tai nạn, ta trước đó một mực không cùng các vị nói, cũng là bởi vì không muốn để cho mọi người biết đến quá sớm, nhưng ta nghĩ hiện tại tất cả mọi người có biết chuyện này quyền lợi. Hả? Nghe được Thiên Lang phủ đại trưởng lão, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, đây chẳng qua là một kiện phi thường phổ thông thượng cổ bảo tàng mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nơi này, phía trước 7 vị trưởng lão, đằng sau 20 cái thế lực thủ lĩnh. Bất quá, bọn hắn bình thường thương nghị sự tình, chỉ có trước mặt 7 vị trưởng lão có quyền lên tiếng, phía sau 20 vị thế lực lão đại, chỉ có nghe quyền lợi, cũng không có bất kỳ quyền lên tiếng. Lúc này, những người này tất cả đều nhìn về phía Thiên Lang phủ đại trưởng lão, bọn hắn cũng muốn nghe một chút, Thiên Lang phủ đại trưởng lão đến tột cùng muốn nói điều gì. Kỳ thật, lần này thượng cổ bảo tàng, là chúng ta Thiên Lang phủ đời thứ nhất phủ chủ lưu lại, ta nghĩ mọi người đối với chúng ta Thiên Lang phủ đời thứ nhất phủ chủ đều không xa lạ gì, a kia là danh xưng Thiên Lang đại đế tồn tại, là hắn dẫn đầu Thiên Lang tộc đi hướng quang huy, đáng tiếc cuối cùng hắn lại bởi vì đột phá cái nào đó cảnh giới mà vẫn lạc. Hắn tại trước khi vẫn lạc diễn toán thiên cơ, tính tới chúng ta Thiên Lang phủ sẽ có một nạn, mà cái này một nạn sắp xuất hiện thời điểm, chính là Thiên Lang đại đế pho tượng chảy xuống huyết lệ thời điểm. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Lúc này, chung quanh những người này cũng tất cả đều là vô cùng yên tĩnh. Không dối gạt mọi người, 3 năm trước đây, Thiên Lang đại đế pho tượng liền đã chảy xuống huyết lệ a, mà lại cái này bảo tàng, cũng chính là lúc kia xuất hiện. Đây là Thiên Lang đại đế cho chúng ta lưu lại cuối cùng một đạo át chủ bài, bên trong có Thiên Lang đại đế suốt đời sở học cùng tất cả bảo vật, những cái kia bảo vật là dùng đến cuối cùng cho chúng ta Thiên Lang nhất tộc xoay người. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Tất cả mọi người đều là chau mày. Diễn toán thôi diễn nói một chút, thật tồn tại sao, thật sự có người có thể đoán trước tương lai sao, Thiên Lang phủ nhị trưởng lão hỏi. Hắn lúc này vẫn còn có chút không thể tin được loại chuyện này. Không phải hắn không tin Thiên Lang phủ đại trưởng lão, mà là hắn cảm giác loại chuyện này nghe vào rất phiêu hốt không chừng. Hắn thừa nhận, Thiên Lang đại đế là phi thường được người tôn kính tồn tại. Không có Thiên Lang đại đế, cũng không có hiện tại Thiên Lang phủ. Nhưng cái kia dù sao cũng là đã qua mấy chục vạn năm sự tình a. 3 năm trước đây, Thiên Lang đại đế pho tượng chảy xuống huyết lệ thời điểm, chúng ta phủ chủ tại ngày thứ 7 về sau. Đột nhiên vẫn là Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người ngồi không yên. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Thiên Lang phủ phủ chủ thế mà chết rồi. Chuyện này bọn hắn thế mà vẫn luôn không biết. Nửa cái năm ánh sáng về sau, tại ta muốn bồi dưỡng Thiên Lang phủ trực hệ huyết mạch lên làm mới phủ chủ thời điểm, chúng ta duy nhất trực hệ huyết mạch cũng đã chết. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Cái gì loại chuyện này, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho chúng ta biết? Thiên Lang phủ tam trưởng lão sắc mặt đại biến. Đây chính là đại sự a. Không phải ta không nói cho các ngươi, là phủ chủ trước khi chết lời nhắn nhủ, hắn nhưng ta tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, để ta nhất định phải ổn định lại Thiên Lang phủ, để ta nhất định phải dẫn mọi người vượt qua Thiên Lang phủ sau cùng cửa này, mà tại một cái năm ánh sáng trước. Cũng chính là ta nói muốn để tất cả tinh anh tử đệ tất cả đều bế quan tu luyện thời điểm, kỳ thật, bọn hắn cũng đều xảy ra chuyện, mặc dù không chết, nhưng mỗi người cảnh giới đều đang lùi lại, không cách nào tăng lên. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Một cái tiếp theo một cái nặng cân tin tức xuất hiện. Lập tức để hiện trường tất cả mọi người đều không tiếp thụ được. Nhưng Thiên Lang phủ đại trưởng lão cũng không có dừng lại, chúng ta mặc dù đã kinh lịch Vãn Lâm vệ một lần tập kích, nhưng ta có thể khẳng định. Còn sẽ có lần thứ hai. Hết chương 9163. Chương 9164 đoàn kết Thiên Lang phủ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Vạn Lâm vệ. Hắn đột nhiên nói đến Vạn Lâm vệ, cái này phảng phất là tại nói cho mọi người, nguy cơ còn không có vượt qua là đồng dạng. Yên tĩnh. Hiện trường hiện tại triệt để an tĩnh lại. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cũng không có bất kỳ người nào lại đi đánh gãy đại trưởng lão. chúng ta làm nhiều năm như vậy trưởng lão, nhiều năm như vậy lãnh tụ, chúng ta ăn Thiên Lang phủ nhiều năm như vậy, ta nghĩ, hiện tại Thiên Lang phủ thời khắc nguy nan, mọi người hẳn là cùng một chỗ vượt qua mới đúng chứ. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nhìn về phía xung quanh những người này. Hắn hiểu được. Những người này đều tại bí mật bồi dưỡng mình thế lực. Mà lại những năm này bọn hắn cũng tất cả đều góp nhặt không ít mình lực lượng. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, không phải phân người ta thời điểm. Nếu như bọn hắn không đồng lòng hiệp lực, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ta biết các ngươi những năm này đều tại bí mật bồi dưỡng mình thế lực, ta còn biết, các ngươi bí mật cấu kết một chút thế lực, những này ta đều có thể không quản, bởi vì mọi người nhiều tuyển mấy đầu đường đi, điểm này ta có thể hiểu được, có thể các ngươi phải hiểu, bất kỳ cái gì đường, đều không có chúng ta Thiên Lang phủ con đường này dễ đi, ta có thể phi thường khẳng định mà nói, nếu như Thiên Lang phủ không có, các ngươi bây giờ có được hết thảy cũng liền tất cả đều xong, không có Thiên Lang phủ chỗ dựa, muốn đối phó các ngươi nhân số không kể xiết. Đến lúc đó các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống sót sao, liền xem như các ngươi gia nhập mặt khác thế lực, nhưng các ngươi có thể thu hoạch được tại Thiên Lang phủ dạng này địa vị sao? Đại trưởng lão đã sớm xem thấu hết thảy. Hắn cũng xem thấu tất cả mọi người tiểu tâm tư. Hắn cũng minh bạch, mình nói những lời này, có thể sẽ đứng trước tan đàn xẻ nghé cục diệt. Dù sao hiện tại Thiên Lang phủ đã là đi hướng diệt vong dấu hiệu. Thiên Lang phủ mặc dù mặt ngoài cường đại, nhưng chân chính trụ cột vững vàng đều đã không có ở đây a. Có thể hắn vẫn phải nói. Mà lại hắn đang cảnh cáo những người này. Những người này trước kia bất kể thế nào chơi, làm sao náo, bọn hắn đều hẳn là minh bạch, mình bây giờ có đây hết thảy, đến cùng là ai cho bọn hắn. Nếu như các ngươi xác định, các ngươi rời đi Thiên Lang phủ về sau, còn có thể có địa vị bây giờ, ta đây không quản các ngươi hiện tại liền có thể rời đi, nhưng nếu như các ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Lang phủ còn có tồn tại giá trị, vậy các ngươi liền tất cả đều nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đem lá bài tẩy của mình tất cả đều cho ta lấy ra, cùng một chỗ chống cự sắp xuất hiện ngoại địch, mà lại ta biết các ngươi nơi này có người cùng Long phủ có quan hệ, nhưng các ngươi nhớ kỹ, lần này, Long phủ người nhất định phải chết, cái này thượng cổ bảo tàng là thuộc về chúng ta Thiên Lang phủ, bất kỳ người nào đều không có cướp đi quyền lợi. Đại trưởng lão lần này xem như triệt để vạch mặt. Hắn mặc dù không có đi cố ý điểm người nào đó danh tự, nhưng hắn đã nói phi thường rõ ràng. Hiện tại nơi này những người này, mặc dù rất nhiều đều tại hướng ra phía ngoài chuyển vận Thiên Lang phủ tin tức, nhưng bọn hắn cũng có thể minh bạch một cái đạo lý. Có mới nới cũ, qua cầu rút ván. Nếu như Thiên Lang phủ hủy diệt, vậy bọn hắn còn có tồn tại tất yếu sao? Giống bọn hắn loại này ngay cả mình thế lực đều có thể bán người, đi người ta nơi đó, người ta có thể chào đón ngươi sao? Đây chính là hiện thực. Vì lẽ đó, mặc kệ bọn hắn trước đó nhận được dạng gì lợi ích, kiếm lời bao nhiêu trái lương tâm tiền, hiện tại cũng phải hiểu lập trường của mình. Đại trưởng lão, ngài nói đi, nên làm như thế nào? Thiên Lang phủ nhị trưởng lão cái thứ nhất tỏ thái độ. Mặt khác những trưởng lão kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Thiên Lang phủ tại. Địa vị của bọn hắn liền tại. Thiên Lang phủ nếu như không tồn tại, bọn hắn cũng không có tồn tại tất yếu cùng giá trị. Đại trưởng lão, ngài nói đi. Mặt khác những người kia cũng là nhao nhao đứng dậy. Tại thời khắc này, là gần vạn năm qua, Thiên Lang phủ đoàn kết nhất một lần. Toàn bộ Thiên Lang phủ tất cả cao tầng, tất cả đều chỉnh tề đứng ở chỗ này. Cho ta trong vòng một tháng, tụ tập tất cả có thể điều động cao thủ tới, bí mật an bài tại Thiên Hổ Phong xung quanh. Nơi đó chính là Thiên Lang Đại Đế lưu lại bảo tàng sở tại địa, lại đem thám tử của chúng ta tất cả đều thả ra, cho ta mật thiết chú ý ngũ gia người này, ta muốn biết hắn tất cả động tĩnh, còn có, tất cả tiến vào Thiên Lang chủ khu lối vào, đều cho nhìn chết rồi, tuyệt đối không thể để cho Vạn Lâm vệ lần công kích thứ hai nổ tiến đến. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Vâng. Nhị trưởng lão, người đi chuẩn bị cho ta lễ vật, càng nhiều càng tốt, cách một cái giờ cho băng đế đưa qua một phần, đừng có ngừng. Đưa xong liền đi, cái gì cũng không nói. Thiên Lang phủ đại trưởng lão ra lệnh. Phải. Nhị trưởng lão cung kính nói. Thất trưởng lão, người tự mình dẫn người cho ta nhìn chết Long phủ những người kia, ta muốn biết mỗi một người bọn hắn tin tức cặn kẽ, ta nói chính là tin tức cặn kẽ. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn chòng chọc vào thất trưởng lão. Tại thời khắc này, thất trưởng lão liền đã minh bạch, chính mình cùng Long Phủ có quan hệ chuyện này hẳn là bại lộ. Bất quá đại trưởng lão đây cũng là cho hắn cơ hội. Đại trưởng lão yên tâm, nhất định không có vấn đề. Thất trưởng lão nói. Tam trưởng lão, người đi đem lang giả gọi trở về đi, đại trưởng lão nói. Lang giả, thật muốn gọi hắn trở về sao? Tam trưởng lão sững sờ. Hiện tại chúng ta còn có chọn sao? Đại trưởng lão hỏi. Tốt, ta cái này đi. Tam trưởng lão đứng dậy. Tất cả mọi người đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ, lần này chúng ta không thể thua, thắng, chúng ta Thiên Lang Phủ liền có thể đi hướng tương lai, thua, chúng ta có lẽ liền không có ngày mai. Đại trưởng lão nói. Hạ Thiên đặt chân tử điếm bên trong. Xem ra, bọn hắn đều cảm giác được ta có vấn đề a. Hạ Thiên đi Thiên Lang Phủ, cũng đi Long Cư nơi ở. Hắn có thể khẳng định. Thiên Lang Phủ có người đang hoài nghi hắn. Long Phủ cũng có người đang hoài nghi hắn. Có thể những người này đều không có vạch trần hắn. Như vậy, sự tình liền trở nên có ý tứ. Đại nhân, ta là Thiên Lang Phủ nhị trưởng lão, phụng mệnh đưa tới một cái tiểu lễ vật, đặt ở ngoài cửa. Hả? Nghe được Thiên Lang Phủ là đến tặng lễ, Hạ Thiên liền càng thêm cảm thấy có ý tứ. Thiên Lang Phủ hẳn là rất hoài nghi hắn là giả mới đúng. Nhưng bây giờ... Thiên Lang Phủ thế mà còn đuổi theo đến tặng lễ. Qua một cái ánh sáng lúc, Thiên Lang Phủ nhị trưởng lão lại tới. Cứ như vậy, Thiên Lang Phủ nhị trưởng lão không ngừng đến tặng lễ. Một nhóm tiếp lấy một nhóm đến đưa. Xem ra, Thiên Lang Phủ cũng là muốn diệt đi Long Phủ những người này. Hạ Thiên lúc này đã minh bạch Thiên Lang Phủ đại trưởng lão là có ý gì, hắn đoán được Long Phủ khẳng định là muốn đối phó bọn hắn Thiên Lang Phủ. Mà bọn hắn mặc dù hoài nghi Hạ Thiên cái này băng đế thân phận, nhưng bọn hắn còn không dám xác định, mà lại bọn hắn liền xem như hoài nghi, bọn hắn cũng lo lắng Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn. Vì lẽ đó ngay tại lúc này, bọn hắn thà rằng kết giao Hạ Thiên, cũng không muốn đắc tội Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên là đi qua Long Cư chỗ ở người, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, Long Cư khẳng định là cho Hạ Thiên rất cao bảng giá, để Hạ Thiên đến giúp đỡ. Dạng này lời nói. Bọn hắn chỉ cần một mực tặng lễ là được rồi. Bởi vì bọn hắn không biết Long Cư mở ra giá tiền là cái gì, nhưng bọn hắn một mực đưa, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy, liền xem như Hạ Thiên không giúp bọn hắn. Cũng liền tuyệt đối không cách nào lại đi hại bọn hắn. Không sai. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại càng không cần phải nói đi giết một mực cho mình tặng lễ người. Xem ra, lần này ta là muốn phát tài a. Hết chương 9164. Chương 9165 lang giả. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Cách một cái ánh sáng lúc. Nhị trưởng lão tới đưa một lần lễ vật. Hạ Thiên mặc dù không có nói thẳng thu, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Đưa tới cửa nếu như hắn đều không cần, vậy hắn liền thật là não tàn. Bất quá rất nhanh tin tức này liền truyền đến Long Cư lỗ tai bên trong. Ngươi nói cái gì? Long Cư kinh ngạc nói. Công tử, Thiên Lang Phủ nhị trưởng lão một mực không ngừng tại cho băng đế đại nhân tặng quà, cách một cái ánh sáng lúc đưa một nhóm, bất quá không biết là cái gì. Tên kia thủ hạ giải thích nói. Ta đã biết, mật thiết giám thị, Long Cư nói. Dưới tay rời đi về sau, Long Cư cũng là nhìn về phía bên cạnh mình cái kia thủ hạ phụ thân, làm sao bây giờ? Xem ra, Thiên Lang Phủ là thật muốn đụng đến bọn ta a. Nếu như bọn hắn không phải là muốn đụng đến bọn ta, không cần thiết đi cố ý thu mua băng đế, bọn hắn khẳng định là đoán được chúng ta cùng băng đế ở giữa có giao dịch nào đó, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, chỉ cần không ngừng cho băng đế tặng quà, cái kia băng đế liền không khả năng đối bọn hắn động thủ, một chiêu này thật quá tuyệt a, băng đế dạng này tồn tại, thu Thiên Lang Phủ nhiều đồ như vậy, vậy hắn liền không khả năng đối Thiên Lang Phủ động thủ. Long Phủ phủ chủ nói. Thế nhưng là cái này băng đế không phải giả sao? Long Cư hỏi. Chúng ta chỉ là suy đoán hắn là giả, nhưng nếu như hắn là thật đâu mà lại coi như hắn là giả, thực lực của hắn ngươi cũng nhìn thấy, dạng này người nếu như nhúng tay, bất lợi cho chúng ta a. Long Phủ phủ chủ chau mày. Vậy chúng ta cũng đưa. Long Cư nói. Người bình thường rất tinh minh, hiện tại làm sao bắt đầu phạm hồ đồ rồi, nơi này là Thiên Lang chủ khu, không phải chúng ta Long Phủ địa bàn. Mặc dù chúng ta ở chỗ này cũng có thể điều động không ít tài phú, nhưng nếu như chúng ta động tác để Thiên Lang Phủ biết, so đấu tài lực chúng ta là không thể nào thắng, mà lại bọn hắn một khi phát hiện ý đồ của chúng ta, đó chính là làm rõ muốn đối nghịch, đến lúc đó liền thật vạch mặt. Long phủ phủ chủ nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, ngồi chờ chết sao? Đến lúc đó thượng cổ bảo tàng xuất hiện, chúng ta chẳng phải là muốn bị Thiên Lang phủ cho tiêu diệt. Long cư cũng không muốn chết ha, nếu quả như thật là như vậy, hắn thà rằng từ bỏ lần này thượng cổ bảo tàng. Tài phú mặc dù trọng yếu, nhưng đối với hắn đến nói, mệnh quan trọng hơn a. Không quản bảo vật gì, cũng không sánh nổi mệnh của hắn trọng yếu. Tiểu tử ngốc, sợ cái gì sợ, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này ta cảm thấy tuyệt đối không phải đơn giản thượng cổ bảo tàng, nếu không Thiên Lang phủ không cần thiết cùng chúng ta vạch mặt, bọn hắn càng là khẩn trương, liền càng chứng minh lần này bảo tàng không đơn giản, vậy chúng ta liền càng phải chiếm được, ta đã dùng nhanh nhất phương thức thông chi người phía dưới. Ta Long phủ cao thủ sẽ tại một cái tháng ánh sáng bên trong đến Thiên Hổ Phong xung quanh, lần này, chúng ta muốn trực tiếp ăn một miếng rơi Thiên Lang phủ. Long phủ phủ chủ vẫn là vô cùng có quyết đoán. Phụ thân, vậy chúng ta trước cùng Thiên Lang phủ thất trưởng lão nghiên cứu một chút đi, xem hắn nói thế nào. Long cư nghĩ đến bọn hắn nội ứng. Thiên Lang phủ thất trưởng lão. Chính là bọn hắn nhiều năm bồi dưỡng ra tới nội ứng. Vì đem hắn đẩy lên trưởng lão vị trí. Bọn hắn Long phủ thế nhưng là hao tốn vô số tài nguyên cùng nhân lực a. Bồi dưỡng nhiều năm như vậy, mới đưa hắn nâng lên vị trí này. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nuôi chó, không thể cho ăn quá no bụng, nếu không nó sẽ biến tham. Long phủ phủ chủ nói. Có thể hắn là chúng ta Long phủ người a, không có chúng ta Long phủ cũng không có hắn hôm nay. Long cư nói. Đừng như vậy choáng váng, ngươi cảm thấy... Hắn cam lòng từ bỏ hiện tại vinh hoa phú quý sao? Hiện tại hắn tại Thiên Lang phủ, là trưởng lão, chân chính dưới một người, trên vạn người, nếu như Thiên Lang phủ không có ở đây, hắn liền muốn trở lại chúng ta Long phủ, ngươi cảm thấy, người như hắn, chúng ta Long phủ những người khác có thể tiếp nhận hắn sao? Điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng, vì lẽ đó nếu như ngươi bình thường cùng Thiên Lang phủ có ma sát, hắn khẳng định sẽ cố kỵ thân phận của mình giúp chúng ta, nhưng nếu như ngươi muốn tiêu diệt Thiên Lang phủ, cái thứ nhất phản đối, liền sẽ là hắn. Long phủ phủ chủ vô cùng khôn khéo. Hắn phảng phất đã sớm xem thấu đây hết thảy. Long cư nhìn về phía phụ thân của mình, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Băng đế, người này là mấu chốt, bắt lấy hắn, chẳng khác nào bắt lấy trận này Thiên Hổ Phong chi chiến thắng bại, bọn hắn một mực tặng quà, ta thừa nhận điểm này có thể để băng đế không có ý tứ ra tay với bọn họ, nhưng ta cảm thấy thu mua người, nhất định phải chịu dùng tiền. Chỉ cần chúng ta giá tiền hoàn toàn áp đảo Thiên Lang phủ phía trên, vậy chúng ta chỉ cần đưa một lần, cũng đủ để cho băng đế quyết định. Long phủ phủ chủ nói. Đưa một lần. Long cư nhìn về phía phụ thân của mình. Không sai, đưa một lần. Long phủ phủ chủ tay phải vung lên, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Phụ thân, ngài không phải là muốn đem thứ này cho hắn a? Đây chính là chúng ta Long phủ lớn nhất tài phú a. Long cư cả người sững sờ. Ta đã nói với ngươi, nhân sinh là một trận đánh bạc, lần này nếu như chúng ta thắng, vậy coi như là tổn thất lại nhiều, chúng ta cũng có thể kiếm trở về. Ta làm người phủ chủ này đã trên vạn năm, mặc dù ta để Long phủ biến vững vàng, nhưng cái này trên vạn năm, Long phủ không có chút nào tiến triển, cũng không có mở rộng. Ta là tận mắt thấy lấy trước kia chút căn bản là chướng mắt thế lực nhỏ biến chúng ta bình khởi bình tọa. Ta thật rất không cam tâm, vì lẽ đó lần này, là ta làm phủ chủ cái này trên vạn năm, một lần cuối cùng mệnh lệnh. Chờ ta giúp ngươi thắng trận chiến đấu này, còn lại liền giao cho ngươi, ta hy vọng Long phủ tại ngươi dẫn dắt phía dưới, đi về phía huy hoàng, trở thành thập nhị chi như thế tồn tại. Long phủ phủ chủ đem trong tay bình nhỏ đưa cho Long cư. Long cư cũng là nhận lấy bình nhỏ đa tạ phụ thân tài bồi. Ngươi là ta kiêu ngạo nhất nhi tử, đáng tự hào nhất nhi tử, ta tin tưởng tương lai của ngươi nhất định là bất khả hạn lượng. Long phủ phủ chủ vỗ vỗ Long cư bả vai. Long cư thu hồi bình nhỏ, trực tiếp đi ra ngoài. Một chỗ bên trong dãy núi. Xung quanh khắp nơi trên đất xương khô. Một tên nam tử chính ghé vào một đầu yêu thú trên thân ăn. Hắn ăn chính là yêu thú thi thể, ăn sống. Mà lại dùng chính là dã man nhất phương pháp ăn. Lang giả tam trưởng lão la lớn. Nam tử có chút quay đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía tam trưởng lão, lúc này cặp mắt của hắn. Phảng phất như là một đầu dã thú. Tam trưởng lão, ngươi còn có thể đến xem ta à? Về nhà đi. Tam trưởng lão nói. Nhà ta còn có nhà sao? Lang giả hỏi. phủ chủ xảy ra chuyện, mặt khác tinh anh tử đệ cũng tất cả đều xảy ra chuyện, hiện tại là Thiên Lang phủ sinh tử tồn vong thời khắc, có trở về hay không chính ngươi cân nhắc. Tam trưởng lão nói, Lang Dạ trên mặt lộ ra dáng tươi cười có sạch sẽ quần áo sao. Có tam trưởng lão ném đi qua một kiện chữ vật trang bị. Hạ Thiên dừng chân chỗ. Long Cư nhìn thoáng qua trong tay mình bình nhỏ, vạn phần không muốn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cắn răng đi tới tiện nghi ngươi. Hết chương 9165. Chương 9166 Tiên Quỳnh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Băng đế đại nhân, ta là Long Cư. Long Cư ở ngoại môn cung kính nói. Tiến Hạ Thiên nói. Trước đó Thiên Lang phủ nhị trưởng lão đều không có tiến đến, một mực là đem đồ vật đặt ở ngoài cửa. Nhưng lần này Long Cư tới không giống, Long Cư là vụng trộm tới, Hạ Thiên dùng cặp mắt của mình xem thấu hết thảy, Long Cư lúc này vẫn là thận trọng bộ dáng. Đa tạ băng đế đại nhân, Long Cư cung kính nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không nói gì. Long Cư lật bàn tay một cái, bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn băng đế đại nhân. Trong tay của ta bình ngọc bên trong đựng là Tiên Quỳnh. Tiên Quỳnh. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên nhưng thật ra là phi thường xa lạ, hắn căn bản cũng không biết đây là vật gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, Long Cư ở thời điểm này đến tặng lễ, vậy liền tuyệt đối không kém được. Long Cư khẳng định biết Thiên Lang phủ một mực tại cho hắn tặng lễ tin tức, lúc này, Long Cư cũng khẳng định lo lắng hắn về sau sẽ đảo hướng Thiên Lang phủ. Vì lẽ đó Long Cư đưa ra tới đồ vật giá trị nhất định là phi thường cao. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói gì, Long Cư cũng là gấp vội vàng nói đại nhân, trong tay của ta chính là tinh phẩm Tiên Quỳnh, thuộc về thượng ngũ phẩm tiên dược, không đơn thuần là luyện đan tài liệu tốt, hơn nữa còn có thể trực tiếp phục dụng phổ thông tiên đế cấp bậc người nếu như là lần thứ nhất phục dụng, có thể trực tiếp tăng lên 300 đến 400 tiên chi lực dự trữ, đương nhiên, đến giới hạn điểm người không cách nào tăng lên nhiều như vậy, nếu như là nhiều lần phục dụng hiệu quả giảm phân nửa. Thượng ngũ phẩm tiên dược. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên cũng là trong lòng vui mừng. Mặc dù Thiên Lang tộc gần nhất đưa tới không ít đồ vật, nhưng đều là một chút phổ thông đồ vật, phàm phẩm đồ vật đều ít, lại càng không cần phải nói tinh phẩm. Vì lẽ đó lần này Long Cư lấy ra tinh phẩm tiên dược, tuyệt đối là đại thủ bút. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Long Phủ đến tột cùng là xuống bao lớn quyết tâm. Phải biết, lúc ấy Hạ Thiên bọn hắn cướp đoạt Vạn Tử Tuyết Liên, cũng mới chỉ là thượng tam phẩm tiên dược mà thôi. Mà cái này Tiên Quỳnh, thế mà chính là thượng ngũ phẩm tiên dược. Loại này giá trị, hoàn toàn là siêu việt Vạn Tử Tuyết Liên A. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp nhận lấy Tiên Quỳnh. Nhìn thấy Hạ Thiên tiếp nhận Tiên Quỳnh, Long Cư trên mặt lộ ra dáng tươi cười băng đế đại nhân, ta biết Thiên Lang Phủ khẳng định là cho ngài hứa hẹn, nhưng ta có một cái kế hoạch. Cái này Tiên Quỳnh là chúng ta Long Phủ lễ gặp mặt, ngài về sau có thể tiếp tục đi thu Thiên Lang Phủ đồ vật, dù sao không cần thì phí, bất quá chờ chúng ta lúc khai chiến, ngài chỉ cần ai cũng không giúp là được rồi. Đương nhiên, nếu như ngài chịu hơi giúp chúng ta Long Phủ một chút, ta đây Long Cư dùng tính mệnh thề, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài, chúng ta lấy ra đồ vật, tuyệt đối so hiện tại càng thêm chân quý. Long Cư lần này tới mục đích đúng là cái này. Hắn biết. Đằng sau Thiên Lang Phủ khẳng định vẫn sẽ tặng quà, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua Tiên Quỳnh giá trị. Như vậy, hắn để băng đế ai cũng không giúp cũng chính là không có vấn đề. Không có băng đế cái này lớn nhất chướng ngại tại, vậy bọn hắn đối phó Thiên Lang Phủ hẳn là cũng liền không có khó khăn như vậy. Đồng dạng, hắn cũng là nói phía sau. Nói cách khác, nếu như băng đế chịu hỗ trợ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ cho càng nhiều chỗ tốt. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không nói gì ta nói, ta muốn là ám hà, các ngươi tặng những vật này, ta tạm thời sẽ lưu lại, nhưng nếu như cuối cùng ai cản đường của ta, ta sẽ đem hắn đưa tới lễ vật đủ số hoàn trả, đồng thời xuất thủ diệt hắn. Câu nói này vừa mở miệng, để Long Cư trong lòng căng thẳng a. Bởi vì Hạ Thiên câu nói này nói lập lờ nước đôi. Trước đó hắn còn tưởng rằng, đưa chỗ tốt liền có thể giải quyết cái này băng đế. Nhưng bây giờ nhìn tới, vẫn là không thể trêu chọc cái này băng đế a. Bất quá hắn ngẫm lại cũng đúng, băng đế dạng này tồn tại, như thế nào lại quan tâm điểm ấy tiểu lợi ích đâu. Vì lẽ đó, bọn hắn vẫn là đừng đi đụng vào băng đế uy nghiêm. Đương nhiên, hắn bây giờ còn đang cầu nguyện, cuối cùng băng đế nhất định sẽ không đem hắn Tiên Quỳnh lui về đến a. Ta hiểu được, băng đế đại nhân, ta đây liền lui. Long Cơ thật sâu bái một cái, sau đó lui ra ngoài. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên cũng là đem Tiên Quỳnh đem ra ta Hạ Thiên đồ vật đến tay, làm sao có thể phun ra ngoài. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, cái này hai phe đội ngũ đưa tới lễ vật, hắn tất cả đều nhận lấy, đến lúc đó thu lại ám hạ hắn liền đi, hắn không có ý định lẫn vào tiến vào cái này hai phe chiến đấu bên trong. Để bọn hắn chính mình đi đấu tốt. Đương nhiên, những người này tặng lễ vật là đưa cho băng đế, cũng không phải đưa cho Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn nếu là trêu chọc phải Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Liền tại Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nghĩ đến tiếp xuống ám hà sự tình lúc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ sự tình. 3. Một đạo hàn băng bao khỏa khí tức, bị hắn ném tới ngoài cửa. Nửa cái ánh sáng thời điểm, nhị trưởng lão đi tới thời điểm, hàn băng biến mất, đoàn kia khí tức xuất hiện. Hả? Nhị trưởng lão vừa mới lên lâu, liền cảm ứng được Long Cư khí tức. Bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc, băng đế đại nhân, ta phụng đại trưởng lão mệnh lệnh, đưa cho ngài một chút tiểu lễ vật. Nhị trưởng lão, giúp ta cảm ơn các ngươi nhà đại trưởng lão ý tốt đi, bất quá vẫn là quên đi thôi. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, cửa ra vào trưng bày hơn 30 chữ vật trang bị. Những này chữ vật trang bị đều là nhị trưởng lão trước đó đưa tới những cái kia. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, nhị trưởng lão cũng là sững sờ. Bất quá hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, sau đó gấp vội vàng nói băng đế đại nhân, ta có quyền đưa tới, nhưng không có quyền mang về, trước thả nơi này đi. Nhị trưởng lão kiểm tra một chút xung quanh, sau đó đi xuống, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn thoáng qua phía dưới những thám tử kia, Long Cư có phải hay không đã tới. Không có, những người kia lắc đầu. Còn không có, phía trên đã có Long Cư khí tức, mà lại các ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ trấn giữ dưới lầu sao một đám phế vật. Nhị trưởng lão mắng một câu. Thiên Lang phủ bên trong. Ngươi nói là, Long Cư đi về sau, băng đế liền đem chúng ta đưa đi đồ vật tất cả đều lui trở về. Thiên Lang phủ đại trưởng lão sững sờ. Đúng, đại trưởng lão, đã có thể xác nhận, trước đó băng đế đại nhân đã thu đồ đạc của chúng ta, nhưng lần này, hắn là trực tiếp lui về tới, ngài cũng biết, băng đế dạng này người, hắn là tuyệt đối không có ý tứ đối thu lễ vật người động thủ, nhưng hắn hiện tại đem đồ vật lui về tới. Vậy liền biểu thị hắn đã nhận được Long Cư trọng lễ, ở phía sau có thể sẽ đối với chúng ta Thiên Lang phủ động thủ. Nhị trưởng lão nói thẳng. Thiên Lang phủ đại trưởng lão trùng điệp vỗ bàn một cái. Rầm rầm. Mặt bàn nát. Long phủ đây là làm rõ đang gây hấn chúng ta Thiên Lang phủ a. Thiên Lang phủ đại trưởng lão phẫn nộ nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, nhị trưởng lão hỏi. Chuẩn bị lễ vật, tốt hơn lễ vật. Nếu như hắn một mực không thu, liền cho ta một mực đưa đến lễ vật của chúng ta giá trị vượt qua hắn, Long Cư đại trưởng lão nói thẳng. Hết chương 9166. Chương 9167 giết liền tốt. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Phải, nhị trưởng lão nghe được đại trưởng lão mệnh lệnh, hắn cũng là dùng sức gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, hiện tại cái này mới là trọng yếu nhất. Thiên Lang phủ cùng Long phủ khai chiến. Đây đã là tránh không khỏi. Bọn hắn cũng có lòng tin đối phó Long phủ, nhưng bây giờ băng đế là một cái đại phiền toái, nếu như băng đế đảo hướng trong đó một phương, vậy liền có thể sẽ xuất hiện vô số biến cố, không cách nào tưởng tượng đến biến cố. Loại biến cố này là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Vì lẽ đó, bọn hắn tuyệt đối phải ngăn lại loại biến cố này. Nếu băng đế có thể lui về bọn hắn lễ vật, vậy bọn hắn cũng liền có thể để cho băng đế lui về Long Cư lễ vật. Đương nhiên, băng đế nói là lui về bọn hắn lễ vật, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng thật đem lễ vật lấy về, trước đó đưa ra ngoài lễ vật vẫn là phải đặt ở chỗ đó. Cứ như vậy, nhị trưởng lão một lần tiếp lấy một lần chạy, một lần tiếp lấy một lần tặng lễ. Cuối cùng tặng lễ số lượng đã cao tới 10 ức tiên thạch. Có thể lễ vật y nguyên bị xếp đặt tại cửa ra vào. Không có thu. Đại trưởng lão, chúng ta đã đưa nhiều đồ như vậy, có thể băng đế vẫn là không có thu a, có phải hay không Long Cư cho mặt khác lời hứa a, nhị trưởng lão hiện tại trong lòng không chắc. Hắn đưa đi đồ vật, hiện tại tất cả đều bày ra tại Hạ Thiên cửa ra vào. Có thể nói, những thứ này số lượng rất nhiều. Người đưa bao nhiêu? Thiên Lang phủ đại trưởng lão hỏi. Vượt qua 10 ức tiên thạch đồ vật, nhị trưởng lão nói. Ngươi cái xuẩn tài, ta không phải nói cho ngươi một mực đưa có giá trị sao? 10 ức tiên thạch đối với người bình thường đến nói không ít, nhưng hắn là băng đế a, ngươi cảm thấy, băng đế dạng này người, sẽ kém cái kia 10 ức tiên thạch sao? Đại trưởng lão khiển trách. 10 ức tiên thạch, đối với phổ thông người tu luyện đến nói, là thiên văn sổ tự. Nhưng đối với băng đế dạng này cao cao tại thượng tồn tại, khả năng liền hoàn toàn không coi vào đâu. Thế nhưng là, đừng nói với ta thế nhưng là, chúng ta Thiên Lang phủ cũng không phải chỉ có điểm ấy tài phú, đem tất cả có thể triệu tập tài phú đều cho ta triệu tập đi ra, cho ta đưa, một mực đưa, nếu như đưa hết rồi hắn còn không đồng ý, vậy liền đi trong nhà của ta cầm, ngươi coi trọng cái gì lấy cái gì, cầm xong ta cầm ngươi cầm các trưởng lão khác cùng 20 cái lão đại. Thiên Lang phủ đại trưởng lão cho rằng, hiện tại loại thời điểm này, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Băng đế cái này lớn nhất ngoài ý muốn nhất định phải giải quyết. Nếu như bọn hắn thắng, bọn hắn có thể có được càng nhiều. Nhưng bọn hắn nếu bị thua, vậy những này tài phú liền cái gì cũng không có. Còn không bằng hiện tại tất cả đều lấy ra. Ta hiểu được, nhị trưởng lão lúc này cũng là nắm chặt nắm đấm. Cứ như vậy, nguyên bản một cái ánh sáng lúc một lần tặng lễ, biến thành nửa cái ánh sáng lúc một lần, mà lại trước đó đều là một cái chữ vật trang bị đưa, hiện tại, một lần đưa 10 cái, 20 cái, 50 cái, 100 cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi cái chữ vật trang bị bên trong đều tràn đầy đủ loại thiên tài địa bảo. Lúc này, Thiên Lang phủ cũng tại co vào chính mình tất cả mua bán, bọn hắn mua bán mặc dù còn tại mở cửa, nhưng hàng hóa đều tại tăng giá, bọn hắn nhà kho cũng đều bị lấy sạch. Một ngày bọn hắn đưa ra giá trị 10 ức tiên thạch lễ vật. Mà lại cái số này còn đang tăng thêm. Cứ như vậy, ngày hôm sau, Hạ Thiên cửa ra vào Thiên Lang phủ những lễ vật kia tất cả đều không thấy. Nhìn thấy lễ vật không thấy, nhị trưởng lão đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hiện tại hắn trong lòng quả thực chính là trong bụng nở hoa. Đồng thời, cửa ra vào nhiều một cái bình nhỏ. Nhị trưởng lão cũng là len lén tiến lên kiểm tra tiên quỳnh. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó băng đế sẽ đem bọn hắn lễ vật lui về tới. Bởi vì Long Cư tặng lễ vật là tiên quỳnh. Một bình tiên quỳnh, giá trị hoàn toàn siêu việt bọn hắn trước đó tặng tất cả lễ vật. Vì lẽ đó, băng đế mới có thể lui về bọn hắn đổ vật. Bất quá bây giờ, bị lui về chính là Long Cư lễ vật. Các ngươi nghe cho ta, bất kỳ người nào không cho phép tới gần băng đế đại nhân gian phòng, mật thiết chấn giữ hết thảy có thể lên đi lối vào, đồng thời cho ta chằm chằm chết Long Cư, nếu như hắn tới, liền cho ta ngăn chặn hắn, không cho hắn đi lên. Nhị trưởng lão cũng là muốn giải quyết hết sau cùng nỗi lo về sau. Hắn cho rằng, hiện tại nếu băng đế thu bọn hắn đồ vật, vậy bọn hắn về sau cũng không cần như thế một mực đưa. Vậy hắn cũng phải phong tỏa tin tức. Không cho Long Cư biết, không cho Long Cư tăng giá. Bằng không bọn hắn tổn thất sẽ chỉ càng nhiều. Đáng tiếc. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nhưng hiện thực rất tàn khốc a. Không đến một cái ánh sáng lúc, tin tức liền truyền đến Long Cư nơi ở. Ngươi nói cái gì? Chúng ta tặng lễ vật bị phóng tới băng đế đại nhân cửa ra vào rồi? Long Cư kinh ngạc nói. Đúng vậy đại nhân, gần nhất chúng ta vừa mới bắt đầu liền phát hiện có vấn đề, bởi vì Thiên Lang phủ nhị trưởng lão bắt đầu nửa cái ánh sáng thời gian, thập quang phân đi một chuyến băng đế đại nhân nơi ở, mà lại ta còn dò thăm, Thiên Lang phủ tất cả mua bán mặc dù mặt ngoài tất cả đều tại mở ra, nhưng giá cả đều tăng gấp bội tăng, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn lại bán bất kỳ vật gì. Ta hoài nghi, bọn hắn nhà kho đã bị bọn hắn dở trống. Thiên Lang phủ đây là làm rõ muốn cùng chúng ta đối nghịch a. Long Cư đối thủ hạ phất phất tay. Tên kia thủ hạ đi xuống. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía phụ thân của mình. Phụ thân, làm sao bây giờ? Đưa, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì đầu tư đều là không thể bỏ dở nửa chừng. Bỏ dở nửa chừng, vậy ngươi trước đó đầu tư tất cả mọi thứ, đều xem như lãng phí, tựa như là tiên quỳnh. Nếu như ngươi không thêm vào, tiên quỳnh liền triệt để lãng phí, Mặc dù băng đế nói là lui về, đặt ở cửa ra vào, nhưng ngươi có thể đi lấy trở về sao? Ngươi hẳn là minh bạch, hắn không cần là hắn không cần, nhưng chúng ta đi lấy trở về, đó chính là đang gây hấn băng đế. Long phủ phủ chủ vẫn tương đối tàn nhẫn. Thế nhưng là chúng ta mang tới tài phú không nhiều a. Long cư nói. Ta đã sớm an bài, đại trưởng lão tự mình mang đồ vật tới, cũng đã nhanh đến, ta vừa mới phái người đi đón hắn, hiện tại vừa vặn, ngươi cùng bọn họ cùng đi băng đế nơi đó đi. Long phủ phủ chủ nói. Báo. Nói Long cư vừa muốn ra, thủ hạ liền chạy tiến đến. Lang dạ trở về. Cái gì? Long cư lập tức giật mình. Nhanh đi, Long phủ phủ chủ lặng lẽ nhắc nhở. Long cư cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Thiên lang phủ bên trong. Người nói là, Long phủ đại trưởng lão tới, mà lại hiện tại bọn hắn đang cùng Long cư cùng đi băng đế đại nhân nơi ở. Đại trưởng lão trong mắt hơi híp. Ta đã an bài rất khá, không nghĩ tới vẫn là để lộ tin tức. Nhị trưởng lão phi thường buồn bực nói. Rất bình thường, chúng ta thiên lang phủ tồn tại đã nhiều năm như vậy, bị người ta an bài một chút thám tử phi thường bình thường, bất quá bọn hắn làm như vậy, liền sẽ phiền phức rất nhiều. Long phủ lần này là thật muốn cùng chúng ta chơi một trận lớn, cái này chính là một cái đại phiền toái. Đại trưởng lão nói một chút nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão hỏi. Còn có thể làm sao? Giết liền tốt, ta ghét nhất chỗ của các ngươi chính là các ngươi làm việc lằng nhà lằng nhằng. Nơi này là thiên mạch, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Hết chương 9167. Chương 9168 tài phú so đấu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lang dạ trở về. Nhìn thấy lang dạ thời điểm, đại trưởng lão trên mặt rốt cục lộ ra một chút dáng tươi cười, đây là hắn gần nhất duy nhất nụ cười. Lang dạ. Trước kia là thiên lang phủ tinh anh tử đệ bên trong có thiên phú nhất, nhưng cũng chính là bởi vì hắn quá có thiên phú, vì lẽ đó hắn nhớ thương lên thiên lang phủ tương lai phủ chủ vị trí. Bất quá hắn lại chiếm một cái huyết mạch vấn đề. Hắn mặc dù thiên phú mạnh, nhưng hắn cũng không phải là huyết mạch thuần chính nhất người kia, vì lẽ đó hắn bất kể thế nào cố gắng, đều trở thành không được tương lai phủ chủ. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận tương lai đại trưởng lão vị trí. Có thể đó cũng không phải hắn muốn. Hắn dưới cơn nóng giận, rời đi thiên lang phủ. Dạng này là lúc ấy lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn lưu lại, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều phiền phức. Lang dạ trước khi rời đi, phát sinh qua một lần tương đối lớn mâu thuẫn, hắn một người, kích thương 32 tên tiên đế cấp bậc cao thủ, cũng chính bởi vì trận chiến kia, hắn triệt để thành danh. Cuối cùng trốn đi tu luyện. Thiên lang phủ vẫn luôn biết hắn ở đâu. Bất quá cũng không thể đi tìm hắn. Dù sao tìm về hắn đến, cũng không có khả năng cho hắn cái gì, sẽ chỉ tăng lên thiên lang phủ nội bộ mâu thuẫn. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn là thiên lang phủ bên trong, một cái duy nhất có thể bốc lên đòn rông người. Lang dạ, thật tốt nói chuyện với đại trưởng lão. Tam trưởng lão nhắc nhở. Ta cứ như vậy, nếu như các ngươi khó chịu lời nói, liền lại đem ta đuổi đi là được rồi. Lang dạ vô cùng thẳng thừng nói. Tốt, đừng để ý những thứ kia. Lang dạ, lần này gọi ngươi trở về, chính là giúp ta thiên lang phủ trung độ cửa ải khó khăn. Đại trưởng lão nói thẳng. Đại trưởng lão, ngài hẳn là minh bạch, cùng ta nói những này, hẳn là bảo hổ lột da. Lang dạ nói chuyện chính là như vậy, căn bản cũng không vòng vo. Phủ chủ vị trí không ai tranh với ngươi, phủ chủ 3 năm trước đây liền chết, ngươi duy nhất đối thủ cũng đã chết, mặt khác đệ tử tinh anh cũng tất cả đều xảy ra chuyện, hiện tại ngươi là thiên lang phủ hy vọng duy nhất, chúng ta thiên lang phủ vượt qua lần này cửa ải khó khăn về sau, liền tất cả đều muốn nhìn ngươi. Đến lúc đó có thể hay không trọng chỉnh thiên lang phủ cũng tất cả đều muốn nhìn ngươi, nếu như ngươi có thể dẫn đầu thiên lang phủ đi hướng cao hơn, vậy ngươi chính là thiên lang phủ anh hùng, nếu như ngươi đem thiên lang phủ đi hướng diệt vong, ngươi chính là thiên lang phủ tội nhân. Đại trưởng lão lần này cũng không có nhiều như vậy nói nhảm. Hắn nói phi thường trực tiếp. Không có vấn đề, bất quá lần này nguy cơ ta cảm thấy, các ngươi hẳn là nghe ta, trực tiếp giết là được rồi, chấm dứt hậu hoạn. Lang dạ hiển nhiên đã biết gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Giết không được, Long phủ là chúng ta mời đi theo quý khách, chúng ta mời đi theo thông gia, nếu như bọn hắn chết tại thiên lang chủ khu, vậy bên ngoài người sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thiên lang phủ về sau nếu như chúng ta cùng mặt khác thế lực hợp tác, ai có thể tin qua chúng ta? Đại trưởng lão lắc đầu, mặc dù hắn cũng minh bạch hiện tại giết, khẳng định là chấm dứt hậu hoạn. Chỉ khi nào hiện tại động thủ thật, vậy bọn hắn Thiên Lang phủ danh khí coi như triệt để xấu. Ngươi a, luôn luôn nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi cường đại, liền xem như danh tiếng của ngươi lại thối, cũng sẽ có người đến leo lên ngươi, nhưng nếu như ngươi không đủ mạnh, thanh danh của ngươi cho dù tốt, cũng không ai nguyện ý phản ứng ngươi, hiện tại là tiêu diệt bọn hắn thời cơ tốt nhất, các ngươi cùng Long phủ đã coi như là làm rõ khai chiến, ngươi cảm thấy, Long phủ sẽ ngồi chờ chết sao? Bọn hắn khẳng định lại phái cao thủ tới, cùng chúng ta cứng đối cứng đánh một lần, các ngươi có nghĩ tới không, đến lúc đó sẽ tổn thất bao nhiêu người Lang Dạ mặc dù là thế hệ trẻ tuổi ngươi. Nhưng hắn tự nhận là, mình mới là chân chính có hùng tài đại lược người. Lang Dạ, ta là vì tương lai, ta nghĩ, chờ sau này ngươi sẽ rõ, hiện tại nơi này còn muốn nghe ta, chờ lần này nguy cơ vượt qua về sau, Thiên Lang phủ chính là ngươi nói tính, đến lúc đó ngươi muốn thế nào, thì thế nào, Thiên Lang phủ chỉ nghe một mình ngươi. Đại trưởng lão nói. Lang Dạ khẽ gật đầu, tốt a. Gần nhất ngươi đi theo ta là được rồi. Đại trưởng lão nói. Ta muốn đi nhìn một chút trong truyền thuyết kia băng đế. Lang Dạ nói. Không được, tính tình của ngươi không thích hợp thấy băng đế, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, vạn nhất ngươi trêu chọc phải băng đế, vậy liền có thể sẽ cải biến cả tràng chiến cuộc. Đại trưởng lão nói. Tốt a, Lang Dạ cũng không nói gì thêm. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ. Đợi đến chuyện lần này trôi qua về sau. Hắn chính là Thiên Lang phủ tân phủ chủ, đến lúc đó, hắn sẽ để cho Thiên Lang phủ đại biến dạng, hắn muốn sáng tạo trật tự mới. Hạ Thiên Điểm dừng chân. Lúc này ngoài cửa lầm lượt từng món chữ vật trang bị. Vừa mới bắt đầu Thiên Lang phủ còn muốn các loại biện pháp ngăn cản Long phủ. Kết quả cuối cùng. Thiên Lang phủ cùng Long phủ thế mà bắt đầu công khai tới. Song phương không ai nhường ai. Cứ như vậy. Ba cái ngày ánh sáng sau. Song phương rốt cục dừng lại. Bởi vì bọn hắn đều tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Hạ Thiên tự mình ra mặt. Lúc này, Long Cư cùng nhị trưởng lão tất cả đều ngồi tại Hạ Thiên gian phòng kia bên trong. Ta không quản các ngươi song phương muốn làm gì, ta nếu cầm đồ đạc của các ngươi, ta đây liền không thể tùy tiện ra tay với các ngươi, vì lẽ đó, tiếp xuống ta tạm thời sẽ không nhúng tay các ngươi song phương sự tình. Đương nhiên, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi lo lắng một phương khác đột nhiên lại lấy ra cái gì trọng bảo, ta sẽ lui đi một phương khác đồ vật, vì lẽ đó, ta quyết định, tạm thời không tại Thiên Lang chủ khu lộ diện, dạng này các ngươi tìm không thấy ta, cũng không có người có thể lại cho thứ gì. Đương nhiên, ta là tạm thời rời đi, không có nghĩa là ta sẽ một mực rời đi, ám hà xuất hiện thời điểm. Ta sẽ trở lại, đến lúc đó, ta chỉ lấy ám hà, chỉ cần không ai ngăn cản ta, ta đây liền sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng nếu có người muốn giở trò quỷ, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, đồ vật ta sẽ y nguyên trả lại trở về, nhưng các ngươi mệnh, ta cũng muốn. Hạ Thiên nói thẳng. Phải. Lúc này Long Cư cùng nhị trưởng lão kỳ thật cũng đều là phi thường thịt đau. Dù sao bọn hắn lấy ra nhiều như vậy tài phú. Nhưng bây giờ... đã không phải là thảo luận tài phú thời điểm, mà là để băng đế không đi giúp một phương khác. Bọn hắn vừa mới bắt đầu đều là muốn thu mua băng đế, để băng đế giúp mình, nhưng bây giờ, bọn hắn đều sớm đã bỏ đi ý nghĩ kia, bọn hắn bây giờ nghĩ chính là, chỉ cần băng đế không đi giúp đối phương liền tốt. Mà lại, băng đế hiện tại cũng đã biểu lộ thái độ của hắn. Đó chính là, triệt để không đi giúp bất kỳ kẻ nào. Hắn tạm thời không tại Thiên Lang chủ khu. Nhưng hắn cũng đã nói, hắn chỉ là tạm thời rời đi, vì lẽ đó song phương vẫn là không thể quá thư giãn. Cứ như vậy, hai người đối Hạ Thiên cúi đầu. Hạ Thiên thân thể cũng là biến thành một tòa băng điêu, sau đó nát. Biến mất tại hai người bọn họ trước mặt. Hai cái đại thế lực, nguyên bản đều là phi thường tinh minh, nhưng bởi vì loại này khẩn trương thế cục và bầu không khí, tất cả đều biến thành đồ đần. Để ta phát một món của cải lớn a. Hạ Thiên lúc này cũng khôi phục chính mình nguyên bản hình dạng. Hắn cũng muốn tìm một cái địa phương an tĩnh, sửa sang một chút chính mình lần này đến cùng kiếm lời bao nhiêu. Hết chương 9168. Chương 9169 làm giàu. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Kiếm. Hạ Thiên chính mình cũng không nghĩ tới không liều mạng cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Trước kia hắn, đó là thật lấy mạng đến liều a, cuối cùng mới có thể đổi lấy số lớn tài phú, nhưng lúc này đây, hắn là dựa vào ngụy trang thành băng đế thân phận lừa gạt, hắn cũng biết, chính mình làm như thế, một khi bị chân chính băng đế biết, cái kia băng đế cũng là không có khả năng buông tha hắn. Bất quá, cái này đều đã là sự tình phía sau. Hô! Hắn tìm một cái địa phương an tĩnh, lại bố trí rất nhiều cơ quan cùng trận pháp, mới đưa những cái kia chữ vật trang bị lấy ra. Xâm La vạn tượng. Hắn nhanh chóng đem những cái kia chữ vật trang bị đồ vật bên trong tất cả đều để vào đến Xâm La vạn tượng bên trong. Hiện tại Hồng Phượng là bế quan trạng thái, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tra xét. Dựa vào chính mình, Xâm La vạn tượng hiển nhiên là tốt nhất kiểm kê biện pháp a. Lúc này, hắn trước đem Long Phủ tặng đồ vật dọn dẹp đi ra. Long Phủ bởi vì lúc trước đưa Tiên Quỳnh, vì lẽ đó phía sau bọn họ tặng đồ vật muốn ít một chút. Mặc dù là thiếu một chút, bất quá chỉnh thể đến nói, vẫn là không tính quá ít. Vẻn vẹn tiên thạch liền có vài ức khối, tăng thêm ta trước đó, vừa vặn 5 ức tiên thạch, thật sự là đại thủ bút a. Hạ Thiên kiểm lại một chút, bọn hắn những người này, rất ít đưa tiên thạch, vừa mới bắt đầu đều vẫn là chỉ đưa bảo vật, nhưng đằng sau, liền bắt đầu đưa tiên thạch. Sau đó là đan dược. Đan dược số lượng thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên trước đó mua nhiều như vậy đan dược, nhưng lúc này cùng nơi này đan dược so ra, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Nơi này đủ loại đan dược số lượng đều là dùng ít nhất mấy ngàn đến tính toán. Nhiệt thương đan, 3.000 mai, giá trị 30 ức tiên thạch, tác dụng bài trừ thể nội lực lượng nguyên tố, trong vòng 3 giây ngăn cách lực lượng nguyên tố xâm nhập. Phục tiên đan, 5.000 mai, giá trị 55 ức tiên thạch, tác dụng khôi phục thể nội tiên linh chi khí. Tụ tiên đan, 3.000 mai, giá trị 58 ức tiên thạch, dùng để tu luyện. Tị độc đan, 1.000 mai, giá trị 60 ức tiên thạch, ngăn cách khí độc, độc dược, độc trùng vân vân. Đột phá đan, 300 mai, giá trị 15 ức tiên thạch, có thể trợ giúp tiên quân cảnh giới người trực tiếp tăng lên một cảnh giới, trong vòng nửa năm phục dụng một lần hiệu quả tốt nhất phục dụng kỳ hạn 3 năm. Tổng giá trị 218 ức tiên thạch, tăng thêm tiên quỳnh. Đây chính là Long Phủ đưa tới lễ vật. Long Phủ từ trên xuống dưới tổng giá trị khẳng định là muốn vượt qua vạn ức, nhưng bọn hắn lưu động vật tư cùng tài chính cũng không phải là rất nhiều, đại bộ phận tiên thạch cùng tài nguyên đều muốn duy trì cân bằng vân vân, vì lẽ đó bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy ra nhiều như vậy vật tư đến, đã là phi thường không tầm thường. Điểm này Hạ Thiên cũng lý giải. Cái này giống như là trên địa cầu những phú hào kia, từng cái thân ra là bao nhiêu tiền, nhưng trên thực tế, bọn hắn có thể lấy ra tiền mặt cùng vốn lưu động lại cũng không nhiều. Thật sự là phát đại tài a, một cái đại thế lực trong thời gian ngắn có thể triệu tập tài phú đều bị ta lấy được, mà lại tất cả đều là phàm phẩm tiên đan a, đây mới là dùng tốt nhất đồ vật, mà lại đều là thường dùng nhất phàm phẩm tiên đan. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù không có cái gì mặt khác vật ly kỳ cổ quái, nhưng những này tiên đan đối với Hạ Thiên đến nói lại là thực dụng nhất. Thứ phẩm đan dược đối tiên đế trở xuống cấp bậc người đến dùng, tỷ suất là cao nhất. Tiên đế trở xuống người sử dụng phàm phẩm đan dược là lãng phí. Nhưng nếu có đầy đủ phàm phẩm đan dược, ai lại nguyện ý dùng thứ phẩm đan dược đây này? Bình thường những này phàm phẩm đan dược đều là để dùng cho tiên đế trở lên cấp bậc người sử dụng. Long Phủ thật đúng là hữu tâm a, bọn hắn biết đan dược mới là nơi này đồng tiền mạnh, vì lẽ đó bọn hắn lấy ra đều là hữu dụng. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này thật là kiếm lớn a. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu chỉnh lý Thiên Lang Phủ đưa tới đồ vật. Thiên Lang Phủ đưa tới đồ vật rất tạp, không giống như là Long Phủ dạng này, chỉ đưa đan dược, bọn hắn cái gì cũng có, mà lại đưa tới đồ vật, đẳng cấp cũng đều không giống. Có đẳng cấp cao, cũng có đẳng cấp thấp. Ban đầu bọn hắn tặng những vật kia, giá trị đều không phải rất cao. Chẳng qua là dạng số nhiều mà thôi. Thẳng đến đằng sau bọn hắn biết được Long Cư cũng tới tặng quà, lúc kia bọn hắn mới bắt đầu chân chính xuất huyết nhiều a. Chỉnh lý Thiên Lang Phủ đưa tới đồ vật liền rất lãng tốn thời gian. Cuối cùng sửa sang lại. Các loại không dùng được, có thể bán đi đồ vật là 5 ước tiên thạch, những này hẳn là bọn hắn vừa mới bắt đầu đưa tới, bên trong đan dược lại là mấy cái mà thôi. Hạ Thiên nhìn đến đây liền muốn cười. Vừa mới bắt đầu Thiên Lang Phủ, là thật tiểu thất a. Mặc dù những cái kia chữ vật trang bị bên trong ngẫu nhiên có đan dược, nhưng những cái kia chữ vật trang bị bên trong đan dược số lượng chỉ có mấy cái. Loại này thật là để người muốn cười đến rụng răng a. Xem ra phía dưới làm việc người rất tham a, bọn hắn thế mà nghĩ đến dựa vào những vật này liền thu mua băng đế, nếu như ta là chân chính băng đế, vậy khẳng định cũng sẽ nổi giận. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn cảm giác, Thiên Lang phủ hiện tại là thật không được a. Phía trên ra lệnh nhất định không phải như vậy, nhưng người phía dưới thế mà làm như vậy chuyện. Đan dược giá trị 300 ức, tiên khí giá trị 80 ức, thế mà còn có hai kiện phàm phẩm tiên khí, hơn nữa còn có Thiên Lang phủ bát công tử lang nha mua hư không bàn cũng tại. Hạ Thiên nhìn thấy hư không bàn thời điểm cảm giác thứ này cùng chính mình thật rất có duyên a. Hư không bàn phàm phẩm hạ cấp tiên khí, thứ này lực công kích phi thường cường hãn, chủ yếu nhất là phát động hắn công kích, có thể nháy mắt phá toái hư không phòng ngự, khống chế tốt, liền có thể xuyên qua hư không, tránh đi địch nhân phòng ngự, trực tiếp cắt chém địch nhân bản thể. Lúc ấy Hạ Thiên liền nghĩ qua, thứ này nếu như người khác dùng, muốn tinh diệu tính toán là không thể nào, nhưng nếu như mình sử dụng, thứ này uy lực là phi thường lớn. Giá trị 30 ức tiên thạch. Tại ngay lúc đó địa các bên trong bán. Dạo qua một vòng lại trở về, kiện thứ hai phàm phẩm hạ cấp tiên khí là Trảm Ma. Hạ Thiên nhìn một chút. Trảm Ma bên cạnh có ngọc giản, phía trên kỹ càng giới thiệu Trảm Ma thuộc tính cùng năng lực. Trảm Ma phàm phẩm hạ cấp tiên khí, không gì không phá, chảm phá tinh khiết chi lực công kích, có thể đem công kích của địch nhân trực tiếp mở ra. Yêu cầu tiên chi lực dự trữ 850 điểm. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến hư không bàn. Không sai. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy hư không bàn cũng có tiên chi lực dự trữ yêu cầu. 1.000 điểm tiên chi lực dự trữ yêu cầu. Mà mình bây giờ tiên chi lực dự trữ, liền 100 điểm cũng chưa tới, căn bản là không dùng đến a. Cái này hai kiện phàm phẩm tiên khí đều là đồ tốt, đáng tiếc đều không phải mình bây giờ có thể sử dụng. Ra tiên khí bên ngoài, còn lại chính là các loại tài liệu luyện đan cùng luyện khí tài liệu, dạng gì bảo vật đều có, nhìn qua vô cùng lộn xộn. Vẫn là cảnh giới quá thấp a, người khác đều là tiên đế trở lên cấp bậc, ta lại là tiên quân nhất giai, xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới của mình. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh những tài liệu kia cùng đan dược, nắm chặt nắm đấm của mình liều mạng. Hết chương 9169. Chương 9170 tiên quân cửu giai. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên đối với mình thân thể phi thường tự tin. Không quản hắn phục dụng bao nhiêu đan dược, không quản hắn dùng phương pháp gì tăng thực lực lên, cũng sẽ không tổn hại giới vương quyết căn cơ. Mà lại, hắn giới vương quyết giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Có thể có vô tận khai phát. Vì lẽ đó, lúc này hắn cũng là muốn thử nhìn một chút. Có thể hay không đem cảnh giới của mình tăng lên đi lên, nếu như hắn có thể đem cảnh giới tăng lên đi lên lời nói, vậy hắn cũng không cần dựa vào chính mình hàn băng năng lực khắp nơi ngụy trang. Đột phá đan. Hạ Thiên trước đem ánh mắt đặt ở đột phá đan phía trên, thứ này không phải danh xưng có thể đem tiên quân cảnh giới người gắng gượng tăng lên một cái cấp bậc à. Hiện tại nơi này khoảng chừng 300 mai đột phá đan. Đột phá đan loại vật này, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Lần thứ hai phục dụng bắt đầu, hiệu quả liền trở nên yếu đi. Mà lại bình thường chỉ có nửa năm trở lên mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhưng Hạ Thiên có 300 mai đột phá đan. Hắn không sợ hiệu quả yếu đi. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực của hắn, cái kia nỗ lực lại nhiều hắn cũng cảm thấy là đáng giá. Mặc dù nói đột phá đan loại vật này nửa cái năm ánh sáng phục dụng tốt nhất, nếu không có thể sẽ hư hao căn cơ, nhưng Hạ Thiên không sợ nhất chính là hư hao căn cơ. Ưng ực. Một viên đột phá đan ăn vào. Đồng thời hắn cũng là ăn vào một viên tụ tiên đan. Tụ tiên đan có thể dùng đến gia tốc đan dược tiêu hóa có thể hấp thu, đồng thời có thể tụ tập chung quanh tiên linh chi khí, làm nhiễm. Hạ Thiên cho rằng tụ tiên đan loại vật này tốt nhất vẫn là tại trong núi lớn sử dụng. Bất quá bây giờ xung quanh đều là giới nghiêm, nếu như hắn tùy tiện đi ra ngoài, sẽ bị người để mắt tới, cho nên vẫn là lựa chọn đàng hoàng ở chỗ này tu luyện. Đương nhiên, Thiên Lang chủ khu nơi này, tiên chi lực vẫn là vô cùng dư giả. So Hạ Vận tiên mạch mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nơi này tiên chi lực cùng linh khí kém thế nào đi nữa địa phương, cũng còn mạnh hơn hạ vận tiên mạch. Đột phá hạ thiên ở nơi đó tu luyện một cái ánh sáng lúc tả hữu. Cảnh giới của hắn liền đã đột phá. Hạ thiên tại tiên quân cảnh giới này đã thời gian rất lâu. Vẫn luôn không có đột phá. Bất quá bây giờ rốt cục đột phá. Tiên quân nhị giai. Đột phá đan hiệu quả vẫn rất tốt. Trong thời gian ngắn như vậy, hạ thiên liền đã đột phá. Thiên lạc vòng tay. Hắn cũng là ngay lập tức lấy ra chính mình thiên lạc vòng tay. Phía trên biểu hiện tiên chi lực trị số là 85 điểm. Cảnh giới của ta giống như cùng người khác thật rất không giống a. Đầu tiên cảnh giới của ta là tại giới vương quyết thôi động phía dưới diễn biến đi ra, vì lẽ đó ta giới vương quyết nguyên bản liền cùng người khác có sự bất đồng rất lớn. Hiện tại cảnh giới của ta tương đương với tiên quân nhị giai, nhưng ta tiên chi lực dự trữ đã nhanh muốn đến bình thường tiên quân cửu giai cảnh giới. Hạ thiên phát hiện. Chính mình lần này đột phá, tiên chi lực dự trữ cũng là tại vô hạn tăng cường a. Mặc dù tiên chi lực dự trữ không có nghĩa là thực lực. Nhưng tiên chi lực dự trữ đại biểu rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là hạ thiên nếu như muốn sử dụng hư không bàn, vậy thì càng thêm khác biệt. Yêu cầu thế nhưng là tiên chi lực dự trữ 1000 điểm. Tiếp tục hạ thiên vừa nhìn thấy chính mình sau khi đột phá có biến hóa lớn như vậy, lúc này hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn muốn là được phục dụng đột phá đan. Nếu để cho người khác biết có người liên tục phục dụng đột phá đan, nhất định sẽ cảm thấy người này chính là một người điên. Bất quá nhất định là có tiền tên điên. Bởi vì đột phá đan giá cả tại 460 vạn đến 550 vạn ở giữa. Không có tiền người là mua không nổi. Nhưng như thế liên tục phục dụng, chẳng những hiệu quả phi thường chênh lệch, hơn nữa còn sẽ tổn hại căn cơ. Tiêu hao tiềm lực của mình cùng thiên phú. Vì lẽ đó người bình thường là tuyệt đối không có khả năng đi làm loại này điên cuồng sự tình. Nhưng hạ thiên nguyên bản là một người điên. Viên thứ hai. Hạ thiên đồng dạng là phối hợp tụ tiên đan. Tụ tiên đan hắn có số lượng còn là không ít. Lúc này hắn cũng là nhanh chóng sử dụng tụ tiên đan. Không ngừng ăn vào tụ tiên đan. Chính là muốn lợi dụng tụ tiên đan lực lượng đến gia tăng chính mình hấp thu. Rất nhanh. Đột phá đan lực lượng bị tiêu hao sạch. Xem ra, người bình thường qua 3 năm về sau tái sử dụng đột phá đan, hiệu quả hẳn là chỉ còn lại 8 thành tả hữu, mà ta trực tiếp sử dụng, hiệu quả liền biến thành khoảng 7 phần 10, bất quá đúng là sẽ xung kích người bình thường đan điền, nhưng đối ta giới vương quyết không có tác dụng gì. Hạ thiên lấy ra viên thứ 3 đột phá đan. Tiếp tục ăn vào. Tụ tiên đan phụ trợ. Cứ như vậy không ngừng phục dụng. Viên thứ 3 đột phá đan hiệu quả càng kém, mà lại đối với đan điền lực trùng kích cũng là mạnh hơn. Bất quá bây giờ hạ thiên rốt cục đột phá đến tiên quân tam giai cảnh giới. Lúc này hắn lại mở ra thiên lạc vòng tay. Phía trên biểu hiện tiên chi lực dự trữ là 140 điểm. Phá trăm, hạ thiên sững sờ. Bình thường đến nói. Một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, tiên chi lực dự trữ mới có thể phá trăm mới đúng. Nhưng bây giờ, hạ thiên tiên quân tam giới, tiên chi lực liền đã đột phá 140 điểm rồi. Cái này đủ để chứng minh cảnh giới của hắn cùng người khác là có bao nhiêu sai biệt. Điểm tốt a, quả nhiên có tiền mới là thuận tiện nhất, thực lực đều có thể gắng gượng chất đống. Hạ thiên bây giờ nghĩ chính là nhanh lên đột phá cảnh giới của mình, sau đó lại nghĩ biện pháp đi đột phá mặt khác mấy cái huynh đệ thực lực, dù sao trên tay hắn còn có tiên quỳnh, thứ này đối với những người khác đến nói. Hẳn là cũng có tác dụng. Tiếp tục. Cứ như vậy. Hạ thiên một mực tại phục dụng đột phá đan. Tại hắn phục dụng 100 mai đột phá đan cùng 500 mai tụ tiên đan về sau. Cảnh giới của hắn bị hắn gắng gượng nện vào tiên quân cửu giai. Đây là hắn lần thứ nhất như thế tăng thực lực lên A. Tiên quân nhất giai, đến tiên quân cửu giai, chỉ dùng thời gian một ngày. Tin tức này nếu như truyền đi. Khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người là điên cuồng a, chuyện như vậy, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Loại này tốc độ phát triển. Đánh vỡ thông thường a. Nhưng đây chính là hạ thiên. Giới vương quyết ưu điểm lớn nhất chính là cái này. Đương nhiên. Liền xem như giới vương quyết cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Loại kia phản vệ sẽ để cho hắn đan điền phi thường đau nhức, thân thể cũng đi theo đau nhức. Nhưng đối với hạ thiên loại người này đến nói, loại thống khổ này đã tính không được cái gì. Cuối cùng thành công, mệt chết lão tử, thật sự nếu không đến tiên quân cửu giai, ta đây chỉ sợ cũng thật đau muốn chết. Hạ Thiên thân thể sụi lơ ở nơi đó. Lúc này hắn cũng là phi thường vui vẻ. Hắn một lần nữa nghiệm chứng tiềm lực của mình. Một lần nữa đem chính mình thực lực tổng hợp tăng lên đi lên. Cảnh giới tăng lên. Hắn thực lực tổng hợp tất cả đều đạt được trước tất cả vì cái gì tăng lên. Nghỉ ngơi một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì biện pháp có thể nếm thử, nếu như có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, vậy liền thoải mái lật ra. Hạ Thiên cảnh giới bây giờ đã là tiên quân cửu giai. Nhưng tiên quân cửu giai cùng tiên đế ở giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hắn tin tưởng, nếu như mình có thể đột phá đến tiên đế cấp bậc, vậy mình thực lực tổng hợp cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên lạc vòng tay. Hạ Thiên cũng là lấy ra thiên lạc vòng tay, hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ tiên chi lực dự trữ. Hết chương 9170. Chương 9171 đối với mình hung ác điểm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiên chi lực dự trữ 650 điểm. Nhìn thấy cái số này thời điểm, Hạ Thiên chính mình cũng sắp bị sợ ngây người. Thế mà trực tiếp đạt đến 650 điểm. Hắn hiện tại mới chỉ là tiên quân cửu giai thực lực A, có thể hắn tiên chi lực dự trữ liền đã cường hãn như thế. Phải biết, bình thường tiên đế cũng mới tiên chi lực 100 điểm mà thôi. Mà lại bọn hắn bình thường muốn tăng lên một chút cũng là phi thường khó khăn. Tiên đế cấp bậc cao thủ, mặc dù thực lực tổng hợp cũng không hoàn toàn là nhìn tiên chi lực dự trữ, nhưng đại bộ phận thời điểm, tiên chi lực dự trữ thật đúng là đại biểu một người mạnh yếu. Tiên đế trở lên cấp bậc, tiên chi lực dự trữ vượt qua 50 điểm, cái kia tại dưới tình huống bình thường, cơ hồ chính là chắc thắng. Chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết cùng sai lầm, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tiên chi lực dự trữ 500 điểm càng là một cái to lớn đường ranh giới. Vượt qua 500 điểm về sau, cả người thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng 500 điểm trước đó, đều có rất lớn chênh lệch. Hiện tại Hạ Thiên tiên chi lực dự trữ là 650 điểm. Có thể nói, đã là phi thường cao. Bất quá, cách hắn có thể sử dụng hư không bàn vẫn là không nhỏ chênh lệch a. Hư không bàn cần tiên chi lực dự trữ vượt qua 1000 điểm mới có thể sử dụng. Cái số này đã rất cao, bất quá còn kém một chút a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Trên thực tế, tại người khác xem ra, hiện tại Hạ Thiên đã là bọn hắn không cách nào tưởng tượng tăng lên. Có thể Hạ Thiên chính mình nhưng vẫn là không hài lòng. Tốc độ của hắn tăng lên càng nhanh, mới càng có thể ở loại địa phương này bảo vệ mình, mới có thể giúp phụ thân của mình. Nếu như hắn tăng lên tốc độ của mình không đủ nhanh, vậy hắn phụ thân đồng dạng không có khả năng để hắn đi hỗ trợ. Hắn muốn là hoàn toàn áp đảo cao hơn hết, áp đảo phụ thân hắn sợ hãi phía trên lực lượng. Nghỉ ngơi. Một cái ngày ánh sáng sau. Hạ Thiên thân thể rốt cục khôi phục một chút. Tại Hạ Thiên đột phá khoảng thời gian này. Băng đế theo thiên lang chủ khu cũng liền triệt để biến mất. Hắn vừa biến mất, Long Phủ cùng thiên lang phủ kỳ thật đều là thở dài một hơi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chính mình đối phó đối phương vẫn có một ít lòng tin. Long Phủ bên trong. Phụ thân, còn không có băng đế tin tức, xem ra băng đế là thật rời đi. Long Cư nói. Ân, hắn dạng này tồn tại, nói chuyện sẽ giữ lời. Long phủ chủ nói. Bọn hắn hiện tại đã triệt để đem Hạ Thiên xem như là băng đế. Mặc dù trước đó bọn hắn có rất nhiều lo nghĩ. Nhưng tại bọn hắn tặng lễ về sau, bọn hắn trong lòng hy vọng đối phương là thật băng đế. Bởi vì chỉ có dạng này, chính mình những lễ vật kia mới không có tặng không. Mặc dù song phương hiện tại là ngang hàng trạng thái, nhưng bọn hắn đều hiểu. Lần này bọn hắn cũng coi là cùng băng đế có chân chính tiếp xúc, vậy sau này nếu như lại đụng phải băng đế, cũng liền không phải người xa lạ. Hy vọng đến lúc đó sẽ không trêu chọc đến hắn đi. Long Cư nói. Yên tâm đi, ám hà chúng ta không cần, sẽ không đi đoạt, dạng này liền trêu chọc không đến hắn, mà lại hắn cầm chúng ta nhiều đồ như vậy, liền tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta động thủ, chỉ cần băng đế không xuất thủ, vậy chúng ta kế hoạch liền tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Long phủ chủ phi thường tự tin nói. Hắn phảng phất như là đã ăn chắc thiên lang phủ đồng dạng. Thiên lang phủ bên trong. Đại trưởng lão, vẫn là không có băng đế tin tức. Còn không có sao? Thiên lang phủ đại trưởng lão không hiểu hỏi. Một cái băng đế, các ngươi đến mức khẩn trương như vậy sao? Lang dạ phi thường khó chịu nói. Lang dạ, nhớ kỹ, về sau ngươi liền xem như làm thiên lang phủ phủ chủ, cũng không cần đi chính diện xúc phạm dạng này tồn tại, nếu không, sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão là thật đem lang gia xem như là phủ chủ đến bồi dưỡng. Các ngươi những lão gia hỏa này, thật rất phiền a. Lang giả không nhịn được nói ra, trong mắt của ta, hắn chẳng qua là cường đại một chút mà thôi, chỉ cần tương lai của ta mạnh hơn hắn, vậy hắn ăn chúng ta bao nhiêu, đều muốn gấp bội phun ra. Hắn nhân sinh triết lý chính là nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Hắn mới sẽ không đi quản những vấn đề khác, hắn chỉ để ý nắm đấm. Nắm tay người nào lớn? Ai liền nói tính? Đại trưởng lão cũng không nói gì nữa. Dù sao lang dạ mới là tương lai thiên lang phủ chủ nhân. Toàn lực đi tìm băng đế, hắn là chúng ta chí thắng mấu chốt. Thiên lang phủ đại trưởng lão y nguyên chưa từ bỏ ý định, hắn cho rằng hiện tại cách cục nhiều nhất là chia 5 năm. Băng đế mới là bọn hắn chí thắng mấu chốt. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao lôi kéo băng đế. Nhưng trên thực tế, trong mắt bọn họ băng đế chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Mà cái này người ngụy trang chính là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ngay tại chuẩn bị vòng thứ hai nếm thử. Đột phá đan. Mặc dù bây giờ đột phá đan hiệu quả đã phi thường nhỏ, nhưng nơi này còn có 200 mai đột phá đan, lấy ra đi cũng có thể bán một cái giá tốt, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, hắn tịnh không để ý chút tiền lẻ này. Có thể tăng lên hắn một chút xíu thực lực, đều so với cái kia tài phú trọng yếu. Vì lẽ đó hắn lần này dứt khoát chuẩn bị đem những này đột phá đan tất cả đều dùng hết. Những này đột phá đan đều là Long Phủ đưa tới. Thiên lang phủ nơi đó mặc dù cũng đưa tới giá trị 300 ước tiên thạch đan dược, nhưng trong này mặt cũng không có đột phá đan. Bọn hắn cho rằng, băng đế dạng này tồn tại, căn bản cũng không cần những vật kia, còn không bằng trực tiếp đổi thành tiên thạch tốt. Lúc này, Hạ Thiên trên người tài phú y nguyên không ít. Bỏ đi sau đó phải dùng đột phá đan cùng tụ tiên đan, hắn còn thừa lại không ít. Tiên thạch tổng lượng 30 ức. Tiên đan tổng giá trị không đến 500 ức. Nhiệt thương đan, 6.000 mai, giá trị 60 ức tiên thạch, tác dụng bài trừ thể nội lực lượng nguyên tố, trong vòng 3 giây ngăn cách lực lượng nguyên tố xâm nhập. Phục tiên đan, 1 vạn mai, giá trị 110 ức tiên thạch, tác dụng khôi phục thể nội tiên linh chi khí. Tụ tiên đan, 6.000 mai, giá trị 120 ức tiên thạch, dùng để tu luyện. Tị độc đan, 2.000 mai, giá trị 120 ức tiên thạch, ngăn cách khí độc, độc dược, độc trùng vân vân. Mặt khác thượng cửu phẩm tiên đan cộng lại hơn 80 ức tiên thạch. Còn có hai kiện phàm phẩm tiên khí cùng đứng đầu tiên khí 20 kiện, mặt khác luyện đan vật liệu luyện khí cộng lại cũng có mấy chục ức. Tài phú. Đây chính là Hạ Thiên trên người bây giờ tài phú. Hoàn toàn chính là nhiều đến không cách nào tưởng tượng a. Nhiều như vậy tiên đan. Hoàn toàn có thể mở một cái to lớn cửa hàng. 100 mai đột phá đan, 500 mai tụ tiên đan, để ta xem một chút có thể giúp ta đột phá. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hắn muốn đem những này tiên đan toàn bộ ăn hết. Là duy nhất một lần ăn hết. Cái này tại người bình thường xem ra, chính là lớn nhất điên cuồng. Đây là sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hắn là Hạ Thiên. Hắn cần phải làm là người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hắn cần phải làm là người khác không thể nào làm được sự tình. Để ta chân chính điên cuồng một lần đi, Hạ Thiên lại đem Thiên Lang Phủ đưa tới những cái kia tài liệu luyện đan cũng đem ra, những này tài liệu luyện đan, tất cả thuộc tính đều có, rất nhiều thậm chí lẫn nhau khắc chế. Ăn không ngon, chính là độc dược. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại đem bọn hắn đều bày tại trước mặt mình. Nam nhân không hung ác, đứng không vững. Hết chương 9171. Chương 9172 vô hạn tăng lên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Người khác đều là với bên ngoài người hung ác. Hạ Thiên là đối chính mình hung ác a. Thôn phệ. Tại thời khắc này, Hạ Thiên đem tất cả đột phá đan còn có 500 mai tụ tiên đan, còn có những cái kia tinh phẩm tiên thảo tất cả đều duy nhất một lần thôn phệ hết. Thảo dược phân âm dương, phân ngũ hành. liền xem như luyện đan sư cũng không dám tùy tiện phối dược. Bởi vì một khi xứng sai, một lò đan dược toàn hủy, thậm chí có thể sẽ biến thành kịch độc độc dược. Mà lại liền xem như người bình thường phục dụng đan dược, cũng phải nghĩ lấy cái gì thời gian phục dụng, phối hợp cái gì phụ liệu vân vân. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên là duy nhất một lần phục dụng a. Nếu như không phải là bởi vì hắn có bách độc bất xâm thân thể cùng cường đại giới vương quyết đan điền, vậy hắn hiện tại liền đã chết rồi. Độc tính có thể trực tiếp diệt sát hắn. Mà lại cường đại phản vệ cũng có thể nháy mắt hủy diệt hắn. CMN, như thế đau Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là mình đan điền bị xung kích sắp nổ tung đồng dạng. Một nháy mắt. Trong cơ thể hắn lực lượng phảng phất như là muốn thôn vệ hết hắn như vậy. Oanh. Đủ loại lực lượng, theo bốn phương tám hướng hội tụ hướng về phía Hạ Thiên trong đan điền. Giới vương quyết đan điền tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Có cơ hội Hạ Thiên hai tay vỗ. Gia tốc. Hắn tại gia tốc chính mình lực lượng tiêu hóa. Tại thời khắc này, lực lượng cường đại du tẩu Hạ Thiên toàn thân. Thành công. Hạ Thiên đối với mình tàn nhẫn thành công. Mặc dù lúc trước hắn cũng từng có đủ loại phỏng đoán, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà thuận lợi như vậy, mình lực lượng cứ như vậy đang không ngừng tăng trưởng. Thiên lạc vòng tay. Phía trên số lượng ngay tại tăng trưởng. 700. 710. 720. Số lượng đang không ngừng gia tăng, mà lại gia tăng tốc độ thật nhanh. 800. 810. Còn đang tăng thêm. Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể còn đang không ngừng tăng vọt. Loại này tăng vọt tốc độ để Hạ Thiên cảm giác vô cùng thống khoái. Mặc dù cảnh giới vẫn là không có đột phá đến tiên đế. Nhưng hắn tiên tri lực dự trữ trị số lại tại một mực gia tăng. Cứ như vậy. 900. 910. Mãi cho đến 950 thời điểm, số lượng bắt đầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng không có nhanh như vậy. 955. 960. 965. Một mục tiêu thăng đến 980 thời điểm, Hạ Thiên tiên tri lực dự trữ trị số bắt đầu trở nên chậm. Một chút xíu tăng vọt. Nhanh tăng a, liền muốn phá ngàn, chỉ cần có thể phá ngàn, cái kia hết thảy liền biến không đồng dạng, ta cũng có thể sử dụng hư không bàn. Hạ Thiên lúc này càng ngày càng có thể cảm nhận được tiên tri lực dự trữ là có ý gì. Bởi vì ngươi tiên tri lực đến cái nào đó điểm về sau, ngươi liền có thể dùng ra những cái kia chân chính cường đại năng lực cùng sử dụng cường đại vũ khí. Mặc dù sẽ không tiêu hao nhiều như vậy, nhưng ngươi nhất định phải có được nhiều như vậy tiên tri lực dự trữ. Trái lại, nếu như ngươi tiên tri lực dự trữ không đủ, dù là chỉ thiếu một chút, ngươi cũng không cách nào sử dụng cái kia cấp bậc năng lực cùng cường đại vũ khí. 990 điểm. Tiên tri lực dự trữ trị số tăng tốc độ đã càng ngày càng chậm, Hạ Thiên giới vương quyết xoay tròn tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Mấy chục ức tiên thạch gắng gượng ném ra tới cảnh giới. Đến nơi đây cơ hồ chính là muốn đến đỉnh điểm. Không được, lại căng căng Hạ Thiên minh bạch, một khi dừng lại, muốn lại tăng cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Hiện tại chỉ kém 10 điểm tiên tri lực chữ bị. Loại này trưởng thành. Chỉ có một lần. Một khi bên trong gãy mất. Liền xem như hắn phục dụng lại nhiều tiên đan cũng sẽ không có loại này trưởng thành. 991 điểm. Chậm chạp. Hiện tại Hạ Thiên trưởng thành biến càng chậm hơn. 992 điểm. 993 điểm. Đình chỉ. Trưởng thành triệt để dừng lại. Dừng lại, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Chênh lệch 7 giờ. Chỉ kém 7 giờ, hắn liền có thể đột phá đến 1.000 điểm tiên tri lực chữ bị. Đáng tiếc, lần này dừng lại, muốn lại tăng liền khó khăn, hắn hiện tại thân thể, đối với đột phá đan đã không có bất kỳ tác dụng gì. Liền xem như hắn lại phục dụng bất kỳ đột phá đan, cũng không thể đối với mình lớn bao nhiêu tác dụng. Đứng dậy. Hạ Thiên giật giật thân thể của mình. Nhẹ nhõm. Hắn cảm giác mình bây giờ toàn thân trên dưới thoải mái không diễn tả được, vô cùng sảng khoái. Gần nhất. Hắn thực lực tổng hợp không ngừng gia tăng. Hắn tiên tri lực dự trữ cũng theo mấy chục điểm, trực tiếp đột phá đến 993 điểm tiên tri lực. Thật đáng tiếc a, còn kém 7 giờ, bất quá tu luyện loại vật này cũng không thể cưỡng cầu. Hạ Thiên kiểm tra một chút cảnh giới của mình. Hiện tại hắn cảnh giới tương đương với tiên quân đỉnh phong. Nói cách khác, khoảng cách tiên đế còn cách một đoạn. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng, ta muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua trên lòng bàn tay cái kia bình nhỏ. Tiên quỳnh. Thứ này có thể hay không cho ta kinh hỉ đâu. Thượng ngũ phẩm tiên dược. Hắn cũng là trực tiếp phục dụng một chút xíu. Trước đó Long Cư nói, thứ này một chút xíu tác dụng cũng đã rất lớn. Tăng lên. Hắn tiên chi lực trị số rốt cục lần nữa bắt đầu chuyển động. 994. 995. 996. 997. 998. 999. Dừng lại. Ta dựa vào, đậu ở chỗ này liền lúng túng a. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Liền kém một chút. Hiện tại liền kém một chút hắn liền có thể đột phá. Hắn cũng là lần nữa đổ ra một chút tiên quỳnh. Kết quả uống hết về sau, thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên, đến cực hạn, 999 điểm tiên chi lực dự trữ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Hạ Thiên lắc đầu, hiện tại liền xem như hắn phục dụng lại nhiều tiên quỳnh, cũng không có khả năng tăng lên. Bất quá vừa mới hắn đúng là lãng phí không ít a. Bình thường đến nói, tiên quỳnh là có thể gia tăng một cái tiên đế 300 đến 400 tiên chi lực dự trữ chỉ số. Hơn nữa còn có thể dùng đến luyện đan. Được rồi, không bắt buộc, kém một chút liền kém một chút đi, trước đem mấy người bọn hắn kêu đến, sau đó cho bọn hắn phục dụng tiên quỳnh. Hạ Thiên có đồ tốt thời điểm là tuyệt đối sẽ không quên hắn những huynh đệ này. Lần này cướp đoạt ám hà nếu như thuận lợi, vậy hắn các huynh đệ liền tất cả đều không cần tham chiến. Nhưng nếu như ngoài ý muốn nổi lên, hắn những huynh đệ này liền tất cả đều là phi thường khả quan sức chiến đấu. Mà lại đằng sau hắn phải đối mặt sự tình càng nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng muốn nhanh lên tăng lên những huynh đệ này sức chiến đấu. 3. Hắn thả ra đưa tin phù. Cái thứ nhất tới chính là Đông Đông. Ngươi rốt cục có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi băng đế cái thân phận này nhiệt nữa nha. Đông Đông nhìn thấy Hạ Thiên nói. Ngươi cũng nghe nói ta chuyện gần nhất rồi, Hạ Thiên hỏi. Nghe nói một chút, bất quá Thiên Lang phủ phong tỏa tin tức quá nghiêm, vì lẽ đó người bình thường là tuyệt đối tìm hiểu không đến. Đông Đông nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái thứ hai trở về là Sô Cẩu. Lão đại, ta gần nhất nghe ngóng một chút tin tức. Sô Cẩu đi lên nói thẳng. Không nóng này, Hạ Thiên nói. Hắn muốn trước cho những người này ăn vào tiên quỳnh, đến mức sự tình phía sau. Vậy liền đằng sau lại nói tốt. Cuối cùng là đại tướng quân cùng Chu Kỳ trở về. Ngạch. Làm Chu Kỳ đi tới thời điểm, nàng vừa hay nhìn thấy Đông Đông, Đông Đông cũng nhìn thấy Chu Kỳ, bốn mắt nhìn nhau. Đông Đông vội vàng đứng dậy, thật sâu bái một cái tỉ tỉ. Hết chương 9172. Chương 9173 toàn viên tăng lên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tỷ tỷ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía Chu Kỳ, ngươi cũng là người của Chu Phủ. Ân, Chu Kỳ nhẹ gật đầu. Nàng là Chu Phủ đại tiểu thư, Đông Đông nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nhớ được ngươi bị đuổi ra Chu Phủ đúng không? Chu Kỳ vẫn nhớ Đông Đông. Ta ném đi bát tuấn đồ, bị đuổi ra khỏi Chu Phủ, bất quá bây giờ bát tuấn đồ đã trả lại. Đông Đông nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Chu Kỳ khẽ gật đầu. Nàng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng nhìn ra là Hạ Thiên giúp Đông Đông tìm về bát tuấn đồ. Rất tốt, còn dự định hồi Chu Phủ sao? Chu Kỳ hỏi. Không được, ta trả về bát tuấn đồ, liền đại biểu ta trả sạch chính mình thiếu Chu Phủ. Từ nay về sau, ta là tự do thân, là Hạ Tiên sinh giúp ta tìm về bát tuấn đồ, mệnh của ta chính là hắn. Đông Đông kiên định nói. Cũng tốt, ta cũng rời đi Chu Phủ. Ta không muốn trở thành một cái thế lực trưởng thành vật hy sinh. Chu Kỳ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên không nghĩ tới. Còn có trùng hợp như vậy sự tình. Trong đội ngũ của hắn thế mà nhiều hai cái tỷ đệ. Đông Đông nhìn thoáng qua Chu Kỳ, bên cạnh đại tướng quân vị này là tỷ phu sao? Ân, Chu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đại tướng quân, trong hai mắt đều là mê luyến chi sắc. Nàng đối đại tướng quân, vậy đơn giản chính là sùng bái yêu thương. Đông Đông vội vàng đứng dậy tham kiến tỷ phu. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Đông Đông, ngươi chạy nhanh không nhanh? Hả? Đông Đông không hiểu nhìn về phía đại tướng quân. Hạ Thiên vội vàng đứng dậy, không có việc gì, không có việc gì, tất cả ngồi xuống trò chuyện. Hắn lúc này là thật sợ đại tướng quân sau đó nói một chút, người đi mang người tỷ chạy a. Cái này thật hỏng mất. Mọi người ngồi xuống. Ta tìm các ngươi tới, là bởi vì ta gần nhất phát điểm tài, cho các ngươi phân phát. Hạ Thiên sau khi nói xong tay phải vung lên. Bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái khác đầu tiên chờ chút đã, trong tay của ta thứ này gọi là Tiên Quỳnh. Hạ Thiên nói. Tiên Quỳnh nghe được cái tên này thời điểm, mấy người đều là sững sờ. Các ngươi đều biết? Hạ Thiên hỏi. Thượng ngũ phẩm tiên dược, Chu Kỳ nói. Là luyện đan tốt nhất vật phẩm, cũng có thể trực tiếp phục dụng. Đông Đông nói. Trực tiếp phục dụng, có thể gắng ngượng đề cao tiên đế trở lên cấp bậc tiên chi lực dự trữ chỉ số, tiên đế trở xuống người không cần phục dụng, có thể sẽ bạo thể mà chết. Sô Cầu giải thích nói. Hạ Thiên lúc này xem như minh bạch, chỉ có chính mình như cái đồ đần đồng dạng cái gì cũng không biết a. Mặt khác người biết tất cả. Tốt a, đã các người biết tất cả, ta đây cũng không cần nhiều lời, hiện tại nơi này Tiên Quỳnh là một bình, cho các người bình quân phân phát, đến mức chính các ngươi làm sao phục dụng, liền nhìn chính các ngươi, bất quá tốt nhất lần thứ nhất tại ta chỗ này phục dụng, ta muốn nhìn xem các ngươi có thể trưởng thành bao nhiêu. Hạ Thiên nhìn xem mấy người nói. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Vừa mới bắt đầu bọn hắn là muốn cự tuyệt, nhưng bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thái độ về sau, từng cái cũng liền tất cả đều không nói cái gì. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên trong ánh mắt cũng là tràn đầy tôn kính. Sau đó, mấy người tất cả đều bắt đầu phục dụng. Chỉ có đại tướng quân không có đi phục dụng. Ngươi không thử một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Ta có hai loại tăng thực lực lên phương pháp, loại thứ nhất, đi ngủ, ngủ thời gian càng dài, ta liền càng mạnh, loại thứ hai, nhìn thấy ngươi lập tức phải chết, tiềm lực của ta liền có thể bị kích phát ra đến, bất quá ta hiện tại không thế nào thích đi ngủ, muốn không ngươi chết một cái. Đại tướng quân nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại xem như minh bạch. Đại tướng quân đem hắn điểm này du côn tính tất cả đều cho học qua đi. Hắn như vậy nhiều ưu điểm đại tướng quân không học, đại tướng quân cuối cùng hết lần này tới lần khác học hắn tính ham mê. Loại chuyện này thật là để hắn phi thường im lặng a. Tiết kiệm một phần, Hạ Thiên nói. Tiết kiệm không được, ta cái kia phần cho nàng. Đại tướng quân nhìn về phía Chu Kỳ. Hạ Thiên nhìn thấy đại tướng quân cử động, cũng là cười một tiếng, hắn phát hiện, đại tướng quân tựa hồ thật tại một chút xíu có tình cảm. Trước kia đại tướng quân cũng có tình cảm, nhưng loại cảm tình này là chỉ đối với hắn một người, nhưng bây giờ đại tướng quân, tình cảm tựa hồ phong phú nhiều. Ngươi nói tính. Hạ Thiên lấy ra Thiên Lạc vòng tay. Phía trên ba người ban đầu số lượng đi ra. Sô Cầu 110 điểm. Chu Đông Đông 260 điểm. Chu Kỳ 488 điểm. Hạ Thiên không nghĩ tới, Chu Kỳ thế mà có mạnh như vậy thực lực cùng thiên phú. Lúc này hắn nhìn thấy cái số này thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Chu Kỳ mặc dù là tiên đế cấp bậc, nhưng cũng có thể chỉ là phổ thông tiên đế cấp bậc. Còn có Chu Đông Đông, hắn tiên chi lực trị số cũng không thấp. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Chu Đông Đông dù sao cũng là Chu phủ trước kia đệ tử, mặc dù đằng sau bị đuổi ra ngoài, nhưng hắn trước kia là có gia tộc phía dưới thế lực quyền khống chế cùng quyền quản lý. Có thể nói, thân phận của hắn là phi thường không đơn giản. Vì lẽ đó có dạng này tiên chi lực dự trữ trị số cũng là phi thường bình thường. Chu Kỳ liền càng không cần phải nói. Chu phủ đại tiểu thư. Làm sao có thể kém được. Bình thường đến nói, nàng cái này tiên chi lực trị số đã rất thấp. Ba người bắt đầu sử dụng Tiên Quỳnh. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, ba người bọn hắn vẫn là vô cùng giảng cứu, không phải trực tiếp giống Hạ Thiên như vậy phục dụng, mà là sử dụng các loại phụ trợ trận pháp đan dược và vật liệu vân vân. Cuối cùng mới ăn vào. Long phủ bên trong. Phụ thân, trước kia ta đối với mình phi thường tự tin, nhưng không biết vì cái gì, gần nhất luôn có loại này cảm giác bất an, có thể là ta chưa bao giờ tham gia qua loại này cấp bậc đại chiến đi. Long Cư nói. Bình thường, ngươi lần thứ nhất tham gia chiến đấu như vậy, sẽ mất đi cảm giác an toàn là bình thường, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Long Phủ đệ nhất thiên tài, ngươi là Long Phủ cái thứ nhất dùng 300 năm liền tu luyện tới tiên đế cấp bậc người. Ngươi bây giờ, tiên tri lực dự trữ chỉ số cao tới 1,500 điểm, thực lực như vậy, ở bên ngoài bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không đụng tới thế hệ trước cao thủ, cũng có thể đi ngang, vì lẽ đó, ngươi muốn đối chính mình có lòng tin. Long Phủ phủ chủ nhắc nhở. Hắn là phi thường thích chính mình cái này nhi tử. Hắn cũng vì chính mình cái này nhi tử cảm thấy tự hào. Chính mình cái này nhi tử, thỏa mãn ngạch chính mình đối với nhi tử hết thảy ảo tưởng. Thiên Lang Phủ bên trong. Có phải hay không xem chúng ta làm việc tức giận phi thường a? Thiên Lang Phủ đại trưởng lão nhìn xem một bên lang giả hỏi. Đúng vậy a, các ngươi làm việc, thật là bút tích, không thoải mái, nếu như đổi lại là ta, đã sớm giải quyết đây hết thảy. Lang dạ nói thẳng. Tốt, nếu dạng này, ta đây cho ngươi điểm kích thích. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão nhìn nói với lang dạ. Ồ, lang dạ hai mắt tỏa sáng. Chúng ta điều tra đến, Long Phủ viện quân ngay tại chạy tới trên đường, ta cho ngươi 100 tên tiên đế cấp bậc thủ hạ cùng 5.000 tên nửa bước tiên đế cao thủ. Ta muốn để ngươi đi cho ta lặng yên không tiếng động xử lý những này đội tiếp viện ngũ một cái trong đó. Đại trưởng lão ngón tay tại trên bản đồ một cái điểm. Nửa cái ngày ánh sáng đi qua. Sô cầu bọn hắn tiêu hóa cỗ lực lượng này hết sức chăm chú. Ba người tất cả đều mở ra cặp mắt của mình. Hết chương 9173. Chương 9174 chân chính lang dạ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Bọn hắn tất cả đều tiêu hóa tiên quỳnh lực lượng, lúc này trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Tăng lên. Bọn hắn tất cả đều tăng lên. Loại này cấp bậc tăng lên thế nhưng là phi thường không giống. Hạ Thiên nhìn về phía chính mình thiên lạc vòng tay. Sô cầu 488 điểm. Lập tức tăng lên 378 điểm. Cái này thật là có chút mạnh a. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp cũng là đang không ngừng mạnh lên. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, không bằng Hạ Thiên cho hắn tiên quỳnh một lần gia tăng tiên chi lực dự trữ nhiều. Đây chính là nhân sinh. Mặc dù cố gắng rất trọng yếu, nhưng lựa chọn càng trọng yếu hơn. Không sai, người thoáng một cái tăng lên, kém chút phá 500, mặc dù đáng tiếc một chút xíu, nhưng đằng sau cố gắng một chút, hẳn là rất nhanh. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đa tạ lão đại, Sô Cầu cung kính nói. Hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên a. Chu Đông Đông 502 điểm. Hắn lần này tăng lên là 242 điểm. Mặc dù chỉnh thể lên hắn trưởng thành trị số cũng không có Sô Cầu cao, nhưng trên thực tế, hắn qua 500 đạo khảm này, đây chính là phi thường không dễ dàng. Mặc dù Sô Cầu trị số nhìn qua đã đến gần vô hạn 500 điểm rồi. Nhưng Hạ Thiên biết đạo khảm này là cỡ nào khó đi qua. Tựa như là hiện tại Hạ Thiên 999 điểm đồng dạng, chỉ một điểm này, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể tăng lên. Đông Đông, qua 500, Hạ Thiên nói. Ai, xem ra ta mấy năm nay bản thân từ bỏ, cũng cho ta thiên phú trên phạm vi lớn giảm xuống. Đông Đông lắc đầu, hắn những năm này, liền không nghĩ tới chính mình muốn sống sót sự tình. Hắn vẫn nghĩ chính là, dùng mạng của mình đi đổi chính mình sau cùng tôn nghiêm. Vì lẽ đó hắn đã sớm từ bỏ hết thảy. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn lần này trưởng thành cũng không phải là rất nhiều. Không có chuyện gì, chậm rãi cố gắng, còn có cơ hội. Hạ Thiên an ủi. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ nguyên bản đã là 488 điểm tiên tri lực trị số, lần này nàng trưởng thành về sau cũng hẳn là không thấp. Chu Kỳ 851 điểm. Tăng 363 điểm. Hơn nữa còn đột phá 500 điểm lớp bình phong này, nói cách khác, hiện tại nàng trị số, thật là chênh lệch rất nhiều a. Vì lẽ đó, nàng cái này tốc độ tăng đã tốt vô cùng. Rất tốt, 851 điểm, ta đây cũng phải đưa ngươi cái lễ vật. Hạ Thiên tay phải vung lên. Trảm ma xuất hiện ở trong tay của hắn. Phàm phẩm tiên khí, Trảm ma Đông Đông kinh ngạc nói. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Đúng, đây là trước đó bị Thiên Lang Phủ mua đi phàm phẩm tiên khí. Đông Đông nói. Ân, đây là Thiên Lang Phủ đưa tới lễ vật, phàm phẩm hạ cấp tiên khí, Trảm ma, cần tiên chi lực dự trữ 850 điểm, Kỳ Kỳ vừa đủ. Hạ Thiên đem chảm ma ném tới. Kỳ Kỳ cũng là nhận lấy chảm ma. Còn không tạ ơn Thiên Ca, đại tướng quân nhắc nhở. Tạ ơn Thiên Ca, Chu Kỳ hưng phấn nói. Mặc dù nàng là Chu Phủ đại tiểu thư, Chu Phủ là trong truyền thuyết thập nhị chi một trong, nhưng đối với Chu Phủ dạng này thế lực đến nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho phía dưới tử đệ phàm phẩm tiên khí. Trừ phi là tinh anh tử đệ. Mặc dù Chu Kỳ thân phận địa vị cũng rất cao, nhưng nàng là một nữ nhân, cho nên nàng cũng không có tư cách kia cùng đãi ngộ. Cái này chảm ma, xem như trong đời của nàng kiện thứ nhất phàm phẩm tiên khí. Ân, trên người ta còn có hơn 20 kiện thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí, các ngươi cũng chia đi thôi. Hạ Thiên đem chính mình tiên quan áo choàng cũng là trực tiếp ném cho Sô Cẩu, đây là nương theo hắn đại chiến đổ vật, hắn cảm thấy lưu cho Sô Cẩu thích hợp nhất, đến mức mặt khác thứ phẩm đứng đầu tiên khí, liền để bọn hắn chính mình phân phối đi. Hạ Thiên tạm thời không cần những vật này. Thiên Hàn kiếm đẳng cấp cũng không đủ. Bất quá Thiên Hàn kiếm là hắn luyện chế ra tới kiện thứ nhất tiên khí, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tặng người. Nhiều như vậy đứng đầu tiên khí, bọn hắn cũng là một chút cũng không có khách khí. Trực tiếp phân xuống dưới. Cuối cùng, Hạ Thiên đem đan dược đem ra. Nhiệt thương đan, 6.000 mai. Phục tiên đan, 1.000.000 mai. Tụ tiên đan, 6.000 mai. Tị độc đan, 2.000 mai. Mặt khác thượng cửu phẩm tiên đan cộng lại 3.000 mai. Nghe được cái số này thời điểm, Sô Cẩu cùng Chu Kỳ khóe miệng tại run rẩy a, hai người bọn họ hiện tại quả thực chính là muốn điên rồi a. Đây là khái niệm gì? Bình thường người khác mua loại đan dược này, đều là một viên hai viên mua. Có thể Hạ Thiên hiện tại nơi này, đều là dùng khoảng 1.000 tính toán. Những đan dược này cộng lại số lượng, hoàn toàn không cách nào tính toán a. Đây cũng quá khủng bố một điểm đi, Sô Cẩu lúc này hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Cái này nhiều tiên đan, hắn nghe đều là lần đầu tiên nghe nói qua. Lại càng không cần phải nói là gặp qua. Chu Kỳ mặc dù là Chu Phủ đại tiểu thư, nhưng ở Chu Phủ, nữ nhân là không có cái gì địa vị, nàng cũng hoàn toàn chưa thấy qua nhiều như vậy tiên đan a. Chính mình phân, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Đám người liền chia xong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn phi thường không có ý tứ, nhưng Hạ Thiên thái độ phi thường kiên quyết, Hạ Thiên chỉ nói một câu mạng của các ngươi, đều có thể sẽ giao cho ta hy vọng các ngươi đem chính mình phát huy đến cực hạn. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không có khách khí. Lão đại, ta gần nhất nghe được một tin tức, là liên quan tới Thiên Lang Phủ. Sô Cẩu mở miệng nói ra. Lúc hắn trở lại liền muốn nói, bất quá khi đó Hạ Thiên không nóng nảy. Vì lẽ đó hắn cũng liền không nói. Ồ, Thiên Lang Phủ nội bộ khả năng xảy ra chuyện, bởi vì bọn hắn triệu hồi Thiên Lang Phủ tất cả tử đệ sợ hãi nhất một người, Lang Dạ Sô Cẩu giải thích nói. Ta biết cái này Lang Dạ, Đông Đông nói. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Lang Dạ, là năm đó Thiên Lang Phủ đệ nhất thiên tài, hắn là chân chính thiên tài, bất quá ta nói qua, tất cả thế lực, đều truy cầu huyết mạch thuần khiết. Vì lẽ đó chỉ có chân chính huyết mạch thuần chính nhất người kia, mới có thể trở thành tương lai phủ chủ, dù là hắn một chút thiên phú đều không có, cũng giống như nhau, vì lẽ đó điểm này để Lang Dạ phi thường khó chịu, cuối cùng bạo phát một trận đại chiến, một mình hắn, lực chiến mười mấy tên tiên đế cấp bậc cao thủ, lấy toàn thắng tư thái rời đi Thiên Lang Phủ, lúc ấy hắn cuối cùng lưu cho Thiên Lang Phủ chính là, nếu như không cho ta làm phủ chủ, cũng đừng có tìm ta trở về. Đông Đông giải thích nói. Nghe vào là một cái người rất lợi hại a, Hạ Thiên nói. Đúng, rất lợi hại, mà lại rất bạo lực, tôn trọng cường giả vi tôn đạo lý, nếu quả như thật là hắn trở về, vậy liền chứng minh, Thiên Lang Phủ nhất định là xảy ra chuyện, bởi vì hắn cuối cùng nói qua câu nói kia, tuyệt đối không phải đang nói đùa, mà Thiên Lang Phủ phủ chủ còn chưa tới niên hạn, bình thường đến nói, hắn là sẽ không thoái vị, lại thêm còn có huyết mạch thuần chính nhất người tại, hắn hẳn là cũng không có cơ hội, trừ phi... Hai người kia gặp chuyện không may. Đông Đông nói. Không sai, ta cũng là nghe được những này, không đủ không có Chu huynh đầy đủ, bất quá ta thăm dò được, Thiên Lang Phủ phần lớn người là đều không hy vọng Lang Dạ trở về, vì lẽ đó ta suy đoán, chỉ cần là Thiên Lang Phủ còn có bất kỳ một chút xíu biện pháp, cũng sẽ không chịu hồi hắn. Sô Cẩu nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là, Thiên Lang Phủ, mặt khác tinh anh tử đệ cũng xảy ra chuyện. Hết chương 9174. Chương 9175 lang dạ dáng tươi cười. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy, nếu như còn có bất kỳ một chút xíu biện pháp, những trưởng lão kia tuyệt đối sẽ không đem lang dạ dạng này người gọi trở về, dù sao bọn hắn đều hiểu, năm đó lang dạ là bị bọn hắn cùng một chỗ đuổi đi ra, vậy sau này lang dạ nếu như làm phủ chủ, cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Sô cầu giải thích nói. Hắn gần nhất nghe ngóng không ít tin tức. Nhưng hắn nghe ngóng tin tức thời điểm, đều là cố ý đi nghe ngóng những cái kia bát quái, sau đó đem bát quái tổng kết lại. Mặc dù đại bộ phận trong bát quái đều là có rất nhiều nước. Nhưng theo sô cầu, chỉ cần mình diệt trừ bên trong nước là được rồi. Vậy còn dư lại chính là sự thật. Lang dạ chuyện này là hắn gần nhất điều tra lớn nhất sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cho rằng người này có thể là một cái biến cố. Cái này lang dạ chỉ sợ là một cái phiền toái a. Đông Đông nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là tại ngụy trang băng đế a. Mặc dù Thiên Lang phủ cùng Long phủ đều bị Hạ Thiên kinh hãi. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện lang dạ có phải hay không là một trận biến cố đâu? Nếu như lang dạ thật sự là biến cố, vậy thì có vấn đề. Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ai cũng không non cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, các ngươi biết cái này lang dạ thực lực cụ thể sao? Không biết, bất quá ta nghe nói, hắn năm đó trốn đi trước đó, thực lực cũng đã là phi thường đáng sợ. Sô Cẩu nói. Trốn đi trước đó, thực lực liền rất mạnh. Mà lại thiên phú của hắn nghịch thiên. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại hắn thực lực sẽ là cái dạng gì? Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng a. Cho tới nay, Hạ Thiên chỉ nhìn Thiên Lang phủ cùng Long phủ dẫn đầu những người kia, hắn lại xem nhẹ đến Đại Tân Sinh người. Các ngươi gần nhất trước tu luyện, không cần phải để ý đến mặt khác, tăng lên mình thực lực, quen thuộc vũ khí của mình cùng cảnh giới bây giờ. Nếu quả như thật có một trận đại chiến, vậy chúng ta liền hảo hảo đánh một trận, nếu như cuộc chiến đấu này có thể tránh khỏi lời nói, vậy chúng ta vẫn là phải đi đứng trước một cái khác nan đề. Hạ Thiên bọn hắn lần này nếu như thuận lợi, Hạ Thiên liền định đi tìm Ám Hà Tiên Đế. Hắn trên người bây giờ cũng không ít tài phú. Những tài phú này tăng thêm một đầu Ám Hà tất cả đều bồi cho Ám Thủy Tiên Đế, hẳn là cũng kém không nhiều có thể đổi về Tiểu Mã Ca. Chỉ cần đổi về Tiểu Mã Ca, vậy hắn cũng liền có thể buông lỏng một hơi. Tiểu Mã Ca an nguy thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Đến lúc đó Ám Hà Tiên Đế nếu như muốn càng nhiều, Hạ Thiên cũng có thể đáp ứng hắn, nhưng hắn nếu như muốn kiếm chuyện, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ một trận chiến. Phải đám người từng cái cũng tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Đặc biệt là Sô Cẩu. Hắn cảm giác chính mình gặp được Hạ Thiên về sau, nhân sinh của mình cũng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Trước kia hắn chỉ có thể ngưỡng vọng Thiên Lang phủ cùng Long phủ dạng này tồn tại, mà chính mình hiện tại lại có thể nhìn thẳng những thế lực này. Đương nhiên, dựa vào hắn tự mình một người bản sự là khẳng định không được, mặc dù thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng ở Thiên Lang phủ cùng Long phủ trước mặt, y nguyên không tính là gì. Có thể hắn có lão đại của mình, Hạ Thiên. Có lão đại của hắn tại, hắn không còn sợ hãi, hắn cái gì còn không sợ. Thậm chí hắn tiếp xuống có thể sẽ cùng loại này quái vật khổng lồ, trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ thế lực chiến đấu. Dạng này liền xem như chết trận. Hắn cũng cảm thấy đời này đáng giá. Ngươi cũng đi bế quan đi, đại tướng quân nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Kỳ. Ngươi sẽ không chạy à? Chu Kỳ nhìn xem đại tướng quân hỏi. Hạ Thiên vừa mới còn tại uống rượu, kém chút một ngụm lão tử trực tiếp phun ra ngoài. Đại tướng quân cái này bình thường là thế nào cùng Chu Kỳ giao lưu a? Chu Kỳ một tấc cũng không rời đại tướng quân, lại là sợ đại tướng quân chạy. Có thể chạy đi đâu, hắn ở đâu, ta liền muốn đi đâu. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Chu Kỳ cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nhẹ gật đầu. Đại tướng quân lời nói này phi thường mập mờ a. Bất quá Chu Kỳ tựa hồ cũng biết đại tướng quân cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó, cho nên nàng cũng là lý giải. Ta ra dạo chơi, người đi không? Hạ Thiên hỏi. Không đi, ta dự định chính mình lẳng lặng soái một hồi. Đại tướng quân nghiêm trang nói. Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Mặc dù trước đó hắn cũng tại Thiên Lang chủ khu đi dạo qua, bất quá lúc trước hắn chỉ là đơn giản đi vừa đi. Mà lại hắn lấy băng đế thân phận tồn tại thời gian quá dài. Hiện tại, hắn rốt cục có thể trầm tĩnh lại, thật tốt đi một chút. Thiên Lang phủ. Lang Dạ nhìn xem trước mặt mình 100 tên tiên đế cấp bậc cao thủ cùng 5.000 tên nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây là hắn tại Thiên Lang phủ, lần thứ nhất có thể chính thức mang binh ta là ai, các ngươi đều hiểu rất rõ đi. Phía dưới những người kia tất cả đều lẳng lặng nhìn Lang Dạ. Con người của ta không thích nói nhảm, ta trực tiếp điểm, tương lai ta khẳng định sẽ là Thiên Lang phủ tân phủ chủ, mà các ngươi, nếu như chịu đi theo ta bán mạng, vậy các ngươi tương lai sẽ phải là ta hạch tâm nhất thủ hạ, nếu như ai bảo ta phát hiện ở dưới tay ta giở trò quỷ, ta cam đoan, cái thứ nhất tiễn hắn đi chết. Đương nhiên, nếu có người hiện tại rất khó chịu ta, vậy ngươi bây giờ liền có thể nhận tiên thạch trực tiếp rời đi. Lang Giả ánh mắt tại hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua. Đây đều là Thiên Lang phủ thủ hạ. Lang Giả tên tuổi bọn hắn vẫn là nghe qua. Bọn hắn trước đó cũng đều đang nghĩ, Lang Giả lần này trở về, chỉ sợ là có đại sự a. Bây giờ nghe Lang Giả, bọn hắn cũng cảm thấy, Lang Giả thật có thể sẽ biến thành tương lai phủ chủ. Vì lẽ đó, bọn hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc Lang Dạ dạng này người. Có người muốn rời đi sao? Lang Dạ la lớn. Không có. Tốt, nếu không có, vậy các ngươi liền xem như cùng ta, theo ta, phải nghe theo quy củ của ta. Thứ nhất, ta để các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó, không cho phép có nghi vấn. Thứ hai, ta để các ngươi đi giết người đó, dù là các ngươi đồng quy vu tận cũng phải cấp ta đi giết hắn. Thứ ba, ai không nghe ta giết hắn. Lang Giả ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt những người này. Trong đám người, một tên nam tử khóe miệng có chút dương lên. Mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là bị Lang Giả bắt được. Lang Nha, người thật giống như cười. Làm sao cười cũng không được. Lang Nha hỏi. Lang Nha là Thiên Lang phủ bát công tử, mặc dù hắn không phải Thiên Lang phủ tinh anh tử đệ, nhưng cũng coi là Thiên Lang phủ tinh anh tử đệ phía dưới người thứ nhất, thân phận và địa vị đều là phi thường cao. Thực lực cũng rất mạnh. Nguyên bản lần này hắn là không cần tới, nhưng hắn mình muốn đi chiến đấu, vì lẽ đó cũng liền xin gia nhập cái đội ngũ này bên trong. Bất quá vừa mới nghe được Lang Dạ nói những lời kia, hắn cũng là vô cùng khinh thường. Trong mắt hắn, Lang Dạ chẳng qua là một cái bị đuổi ra Thiên Lang phủ người mà thôi, mặc dù bây giờ trở về, nhưng ở Thiên Lang phủ cũng không thể coi là cái gì, lại càng không cần phải nói phủ chủ vị trí. Phốc. Lang Nha lời vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền đã bị xuyên thủng. Cái gì? Lang Nha trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Đan điền. Đan điền của hắn cứ như vậy gắng gượng bị Lang Dạ cho tách rời ra, lúc này Lang Dạ trên mặt lộ ra cái kia dáng tươi cười, đồng thời, đan điền của hắn trực tiếp bị Lang Dạ để vào trong miệng mình. Hết chương 9175. Chương 9176 băng đế tiên chi lực. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Rung động. Lúc này người chung quanh tất cả đều bị Lang Dạ cử động cho thật sâu rung động đến. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Lang Nha đan điền thế mà bị Lang Dạ gắng gượng ăn hết. Như thế bạo lực thủ đoạn. Mà lại. Lang Nha thế nhưng là danh xưng đệ tử tinh anh trở xuống đệ nhất nhân A. Lục trưởng lão cháu trai một trong. Cực kỳ cường hãn tồn tại. Tại Thiên Lang phủ, ai dám động đến hắn a? Nhưng bây giờ, Lang Dạ thế mà cứ như vậy giết hắn. Gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lang Nha cắn răng nói, hắn đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó hiện tại hắn trong hai mắt sợ hãi biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Hắn đời này, xuôi gió xuôi nước. Lúc này hắn đã phải chết. Muốn không quên uy hiếp Lang Dạ. Gia gia người dám nói nhảm, ta liền gia gia người cùng một chỗ giết. Lang Dạ phi thường bạo lực nói. Hít. Chung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này bọn hắn những người này, tất cả đều không dám nói gì. Lang Dạ liền Lang Nha dạng này người đều dám giết. Cái kia còn có cái gì là hắn chuyện không dám làm sao? Đi, mục tiêu Thiên Hổ Phong phía sau núi đường cáp treo. Lang Dạ dẫn đội trực tiếp rời đi. Hạ Thiên tại Thiên Lang chủ khu nhàn nhã tản bộ. Hắn phát hiện, trước đó bị Vạn Lâm vệ hủy đi địa phương đã lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh, mà lại người nơi này tựa hồ hoàn toàn quên Vạn Lâm vệ tập kích sự tình. Vẫn như cũ phồn vinh. Đạp. Hạ Thiên thấy được một bên tiên đan cửa hàng trùng hợp đi tới nơi này, vậy liền vào xem một chút đi. Hắn còn nhớ rõ lần trước cái lão tiên sinh kia. Cái kia phi thường ôn hòa lão tiên sinh. Lúc này hắn cũng là đi vào. U, tiểu huynh đệ, lại tới a, lần này muốn mua cái gì? Lão bản nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là lần đầu tiên liền nhận ra Hạ Thiên, dù sao giống Hạ Thiên khách hàng lớn như vậy cũng không phải là rất nhiều. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên ấn tượng rất sâu. Trùng hợp đi ngang qua, vì lẽ đó tới xem một chút. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Nhà này tiên đan cửa hàng. Chủ yếu là bán các loại tiên đan. Ân, không có việc gì có thể tới xem một chút ta lão gia hỏa này, tuổi đã cao, tự mình một người ở chỗ này cũng không dễ dàng. Lão bản sinh hoạt phảng phất là phi thường buồn tẻ nhàm chán. Đạp. Lúc này lại là một lão giả đi đến. Lão Lâm, Tiên Quỳnh Truyện, có người a. Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm, cũng là quay đầu nhìn lại. Người quen. Đan Vương Hải Hà. Chính là mua đi hắn Vạn Tử Tuyết Liên người kia. Là ngươi a, ngươi còn sống đâu? Đan Vương Hải Hà nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Bất quá hắn cái này chào hỏi phương thức thật là để Hạ Thiên phi thường im lặng a. Nào có người chào hỏi đi lên liền hỏi ngươi có phải hay không còn sống a. Không chết được, Hạ Thiên đáp lại nói. Các ngươi nhận biết lão bản hỏi. Hắn chính là bán cho ta Vạn Tử Tuyết Liên người kia. Đan Vương Hải Hà nói. A, nói như vậy là ta cho ngươi cầm tiền đi mua hắn Vạn Tử Tuyết Liên, sau đó hắn dùng bán cho ngươi Vạn Tử Tuyết Liên tiền đến chỗ của ta mua đan dược. Lão bản trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn cảm giác loại chuyện này thật là phi thường có ý tứ a. Dạo qua một vòng, chính mình tiên thạch lại trở về. Đúng vậy a, Đan Vương Hải Hà nhẹ gật đầu. Xem ra, chúng ta vẫn tương đối có duyên phận, lão bản nhẹ gật đầu. Đan Vương Hải Hà nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi tạm thời hẳn là an toàn, nhưng là Vạn Lâm vệ tự bạo thời điểm, đem những cái kia muốn tính toán ngươi người đại bộ phận đều nổ chết. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên, không cần lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù lúc ấy không ít nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nhưng những người kia chỗ bộ phận thế lực đều đã chết rồi. Vậy liền sẽ không có người ăn cướp Hạ Thiên. Liền xem như có, lại có thể thế nào a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn phảng phất là hoàn toàn không có đem những cái kia muốn đánh cướp hắn người để vào mắt đồng dạng. Hạ Thiên bá khí. Là trời sinh. Vẫn là tự tin như vậy a, bất quá tự tin tốt. Đan Vương Hải Hà kỳ thật vẫn luôn không có đem Hạ Thiên chân chính để vào mắt. Hắn nhưng là đan các người. Bình thường nịnh bợ hắn nhân số không kể xiết. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua cùng người bình thường có chút khác biệt. Nhưng trên thực tế, Đan Vương Hải Hà những năm gần đây, gặp qua bất phàm quá nhiều người, đủ loại thiên tài, đủ loại người có thân phận. Thiên mạch người, có thể nói, đối với hắn đều là phi thường tôn trọng. Vì lẽ đó, hắn thái độ như vậy cũng là bình thường. Lúc này hắn đi hướng tiên đan cửa hàng lão bản nơi đó thế nào biết rõ sao? Biết rõ, đồ vật vốn là tại Long Cư trong tay, bất quá đã bị Long Cư đưa cho băng đế. Lão bản cũng không có tỷ úy Hạ Thiên ở chỗ này, dù sao chuyện như vậy người bình thường biết cũng vô dụng. Mà lại lời này sự tình cũng không phải cái đại sự gì. Băng đế, ta một mực không rõ, băng đế vì sao lại tới đây? Đan Vương Hải Hà chau mày. Băng đế người này hắn nên cũng biết. Người biết băng đế sao? Lão bản hỏi. Gặp qua, là tại Đan Minh một lần đại điển phía trên, lúc ấy hắn là đặc biệt nhân viên. Đan Vương Hải Hà nói. Mạnh bao nhiêu, cho tới nay, hắn tại chúng ta trong mắt những người này, chính là truyền thuyết đồng dạng người, một cái chân chính truyền thuyết, hắn đến cùng có dạng gì thực lực, chúng ta là không cách nào tưởng tượng. Lão bản hỏi. Tiên tri lực dự trữ 1 vạn trở lên đi, Đan Vương Hải Hà nói. 1 vạn? Lão bản kinh ngạc nói. Đúng, ta nói chính là 1 vạn trở lên, Đan Vương Hải Hà nói. Thật là khủng khiếp a. Thiên Lang phủ phủ chủ tiên tri lực dự trữ cũng mới không đến 4,000 đi, lão bản nói. Đúng, Căn cứ 1.000 năm trước số liệu, hắn tiên tri lực dự trữ hẳn là không đến 4.000, mà lại tiềm lực của hắn cũng không xê xích gì nhiều, liền xem như tăng, nếu như không có gì lớn kỳ ngộ, hắn cũng không đột phá nổi 4.000, cái này một cái đại quan. Đan Vương Hải Hà nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đứng ở một bên nghe. Đây là hắn lần thứ nhất biết những cao thủ này tiên tri lực dự trữ trị số. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ vì cái gì như vậy sợ băng đế. Cái chênh lệch này thật là lớn a. Hắn gần nhất cũng biết không ít liên quan tới tiên tri lực dự trữ tin tức. Có thể nói, tiên tri lực vượt qua 1.000 điểm về sau, muốn lần nữa tăng lên đó chính là phi thường khó khăn sự tình. Hạ Thiên trước đó đụng phải thực lực mạnh nhất đối thủ, hẳn là Khâu Hiển Thánh. Tiên tri lực dự trữ trị số 1.500 điểm. Bất quá cùng nơi này Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ so ra, tựa hồ còn kém rất nhiều. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ cực lớn xuất hiện. Rung động. Mặt đất run rẩy theo. Phòng ốc cũng run rẩy theo. Mặc dù phòng ốc xung quanh tự mang trận pháp, có thể ngăn cản ngoại lai lực lượng xâm nhập. Nhưng hiển nhiên lúc này trận pháp đã vỡ vụn. Lão bản ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt Hạ Thiên cùng Đan Vương Hải Hà lần thứ hai. Ngươi cũng dọn dẹp một chút đi, Thiên Lang chủ khu xem ra là bị để mắt tới, tồn tại không được bao dài thời gian. Đan Vương Hải Hà nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hết chương 9176. Chương 9177 Thiên Hổ Phong. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Vạn Lâm Vệ. Lại là một lần Vạn Lâm Vệ tự bạo, mặc dù lần này Vạn Lâm Vệ cũng bị chặn, nhưng hiển nhiên tự bạo phạm vi so với lần trước muốn tới gần vị trí trung tâm. Mặc dù các đại nhập khẩu đều đã bị nghiêm mật nắm trong tay. Nhưng bọn hắn dù sao không có Hạ Thiên nhãn lực, bọn hắn cũng không có khả năng phát hiện có Hạ Thiên nhanh như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn mặc dù ngăn cản Vạn Lâm Vệ. Nhưng Vạn Lâm Vệ tự bạo vẫn là giết chết không ít người. Mỗi lần Vạn Lâm Vệ bạo tạc, ít nhất đều phải chết mấy trăm vạn người. Những cái kia trung tâm vụ nổ người, liền chạy trốn cơ hội đều không có liền tử vong. Bọn hắn đều là một chút chân chính người đáng thương. Xem ra, là thật muốn thu thập một cái, cũng không biết Thiên Lang chủ khu đến tột cùng là thế nào chiêu chọc Thiên Yêu Vạn Lâm, thế mà liên tiếp đụng phải Vạn Lâm Vệ tập kích. Lão bản nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiểu huynh đệ, không có việc gì liền rời đi Thiên Lang chủ khu đi. Ở loại địa phương này, rất dễ dàng vứt bỏ tính mạng của mình a. Nha! Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dạng này tùy ý thái độ, lão bản cũng là bất đắc dĩ lắc đầu tuổi trẻ thật tốt a. Hắn thấy. Hạ Thiên bộ dáng bây giờ chính là một người trẻ tuổi, có sức sống người trẻ tuổi. Không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia người tuổi trẻ bộ dáng. Vạn Lâm Vệ loại này uy hiếp. Cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Một cái Vạn Lâm Vệ, nháy mắt sinh ra bạo tạc uy lực, là không cách nào tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, một khi bị lây nhiễm, cũng là sẽ chết. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi thụ thương. Vậy người khác liền sẽ giết ngươi. Ha ha, tốt, ta ra dạo chơi. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Ân. Tại Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài. Đan Vương Hải Hà nhìn về phía lão bản ngươi định làm như thế nào, ta nghe nói Thiên Lang Phủ đã bắt đầu muốn đối phó ngươi. Ta biết, tiên đan cửa hàng lão bản nói ra bọn hắn đã đối phó ta đã nhiều năm như vậy. Lần này không giống, ta cảm thấy Thiên Lang Phủ lần này không thích hợp. Đan Vương Hải Hà nói. Sợ cái gì, nguyên bản ta cũng là cái gì cũng không có, cùng lắm thì liền lại trở lại loại kia cái gì cũng không có thời gian. Tiên đan cửa hàng lão bản nói. Cần ta làm cái gì liền nói. Đan Vương Hải Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là quên đi, ngươi là đan minh người, ta là một cái thiên lạc, hai chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới, ngươi về sau cũng đừng tới chỗ của ta, ta tiên đan cửa hàng qua một thời gian ngắn cũng liền đóng. Tiên đan cửa hàng lão bản nói. Lão ngũ, Đan Vương Hải Hà muốn nói điều gì? Hiện tại người khác đều gọi ta là ngũ gia. Ai? Đan Vương Hải Hà không nói gì nữa. Mà là trực tiếp đi ra ngoài. Thiên Hổ Phong phía sau núi. Lúc này nơi này vô cùng yên tĩnh. Đại nhân, không có động tĩnh một tên thủ hạ nói. Chờ đã, Nếu đại trưởng lão nói phía sau núi Đường Cáp Treo có người tới, vậy liền nhất định sẽ tới người. Lang Dạ mặt không thay đổi nói. Mặc dù hắn không thích đại trưởng lão bọn hắn những người này, nhưng hắn biết, đại trưởng lão nói nhất định là đúng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi. Hả? Đúng lúc này. Lang Dạ bên người một tên nhân viên điều tra ánh mắt sững sờ đại nhân, có ba đạo khí tức. Ba đạo Lang Dạ nghe đến đó thời điểm sững sờ. Rất mạnh người kia nói. Chuẩn bị chiến đấu, Lang Dạ nghe được rất mạnh hai chữ này thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một nháy mắt. Tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Rất nhanh. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ba người này chỉnh tề đứng ở nơi đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn xem trước mặt những người này Thiên Lang phủ. Đạp. Lang Dạ đi về phía trước một bước, các ngươi không phải Long phủ người. Dĩ nhiên không phải, chúng ta là nhân môn người, cầm đầu người kia nói. Ba. Lang Dạ nhìn thoáng qua chính mình Thiên Lạc vòng tay, trên đó viết 1,800, 1,850, 1,900. Ba số lượng chữ. Đều là cao thủ. Nhân môn. Thiên tài căn cứ. Lúc này ba người này chính là nhân môn người. Thiên Lang phủ những người kia tất cả đều nhìn về phía Lang Dạ. Đại trưởng lão để bọn hắn tới là cướp giết Long phủ người, nhưng bây giờ xuất hiện ở đây người lại là nhân môn ba người. Nhân môn người, bọn hắn có thể không thể trêu vào a. Lang Dạ nhìn xem trước mặt ba người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ba vị là muốn làm gì đi a? Đi ngang qua một người trong đó nói. Giết Lang Dạ nói thẳng. Nghe được Lang Dạ, chung quanh những cái kia Thiên Lang phủ tử đệ từng cái tất cả đều là sững sờ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, bởi vì Lang Dạ mình đã xông đi lên. Giết. Một nháy mắt. Tất cả mọi người đều giết đi lên. Làm càn, các ngươi lại dám tập kích chúng ta nhân môn tử đệ, các ngươi Thiên Lang phủ không muốn sống sao? Một người trong đó la lớn. Thế nhưng là Lang Dạ không nói nhảm, nháy mắt xung phong đến một mặt người trước. Ba người thân thể đồng thời lui lại. Cùng lúc đó bọn hắn thả tín hiệu. Ba. Thế nhưng là. Tín hiệu của bọn hắn tất cả đều bị chặn lại. Đi một người trong đó minh bạch. Thiên Lang phủ khẳng định đến có chuẩn bị. Giết. Lang Dạ nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Ngón tay của hắn khẽ động, cường đại lực sát thương trực tiếp bôn tập ba người. Ầm ầm. Lúc này, chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều vọt lên. Ba người xem xét trốn không thoát, từng cái cũng tất cả đều bắt đầu giết. Ba người bọn họ, tiên tri lực dự trữ tất cả đều là quá ngàn người. Hơn nữa còn là tiên tri lực dự trữ 1.800 trở lên tồn tại. Dạng này người. Sức chiến đấu phi thường khủng bố. Một nháy mắt. Liền đem phóng tới bọn hắn người tất cả đều chém giết. Nhân môn cao thủ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn hắn thực lực thật sâu rung động đến Thiên Lang phủ những người kia, đặc biệt là tiên đế trở xuống những người kia, mặc dù bọn hắn đều đã là nửa bước tiên đế. Nhưng bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị chém giết. Sợ hãi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn cũng là vô cùng sợ hãi. Ai dám lui lại, ta liền giết cả nhà của hắn. Lang Dạ la lớn. Lang Dạ. Đây mới thực sự là tàn nhẫn người. Liền Lang nha hắn cũng dám giết, cái kia còn có cái gì là hắn không dám làm. Giết. Xung quanh những cái kia Thiên Lang phủ người cũng là từng cái xông đi lên liều mạng. Đối phương mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chỉ có ba người. Bọn hắn công kích mặc dù đại bộ phận không tổn thương được đối phương, nhưng vẫn là có thể cho cái kia trên trăm tên tiên đế đưa đến tác dụng phụ trợ. Giết. Cứ như vậy. Đại chiến kéo dài nửa cái ngày ánh sáng. Cuối cùng. Lang Dạ toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Hắn mang đến hơn 5.000 người. Nhưng lúc này, chung quanh hắn còn có thể đứng người chỉ có không đến 400 người. Tiên đế mang đến 100 người, hiện tại còn sống, chỉ có 40. Bất quá cái kia ba tên nhân môn cao thủ lúc này đã hoàn toàn chết ở chỗ này. Đại nhân, đây là ba người bọn hắn trên người chữ vật trang bị, rất đơn giản, chỉ có ba cái. Một tên tiên đế cấp bậc cao thủ đem chữ vật trang bị đưa cho Lang Dạ. Yên tĩnh. Lúc này chung quanh những người này đều không rõ Lang Dạ tại sao muốn liều mạng như vậy. Dùng nhiều người như vậy tính mệnh đi đổi ba người này tính mệnh. Đáng giá sao? Thế nhưng là làm Lang Dạ mở ra cái này ba cái chữ vật trang bị thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên là dạng này, chúng ta có thể đi về. Hết chương 9177. Chương 9178 bát giác lệnh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Mộng. Lúc này Thiên Lang phủ những người này tất cả đều mộng. Bọn hắn tất cả đều không rõ Lang Dạ là có ý gì. Bọn hắn lần này tới, là đại trưởng lão phân phó bọn hắn chặn đường Long Phủ cao thủ mới đúng a, nhưng bây giờ, Long Phủ người còn không có nhìn thấy, bọn hắn liền chết nhiều người như vậy. Mà lại bọn hắn còn giết ba cái nhân môn tử đệ. Bất kể nói thế nào, theo bọn hắn nghĩ, lần này bọn hắn đều là tổn thất to lớn a. Hơn nữa còn là một chút tất yếu đều không có tổn thất. Nhưng bây giờ, Lang Dạ lại còn nói bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi về. Ta nói trở về, Lang Dạ sắc mặt lạnh lẽo. Xung quanh những người kia tất cả đều là thân thể run lên. Lang Dạ có bao nhiêu tàn nhẫn, bọn hắn vừa mới đều thấy được. Ba cái kia nhân môn người, cuối cùng tất cả đều là bị Lang Dạ giết chết. Mặc dù là phối hợp của bọn hắn tăng thêm Lang Dạ tập kích, nhưng cũng có thể nhìn ra Lang Dạ bản sự. Lúc này Lang Dạ vừa nói, bọn hắn tự nhiên cũng liền không dám lại nói cái gì. Từng cái tất cả đều trung thực đi lên. Vâng. Thiên Lang phủ bên trong. Đại trưởng lão nhìn thấy Lang Dạ trở về, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra, người đã giải quyết. Lang Dạ đem ba cái chữ vật trang bị ném ra ngoài đại trưởng lão, ta trước kia cảm thấy, ngươi chẳng qua là một cái một lòng vì Thiên Lang phủ người, thế nhưng là coi ta nhìn thấy nhân môn ba người kia thời điểm, ta liền hiểu, ngươi cũng có tư tâm a. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn chính là như vậy một người. Để mắt ai, xem thường ai, đều sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Trước kia mặc dù hắn cũng không thích đại trưởng lão xử sự phong cách, nhưng chỉnh thể đến nói, vẫn là rất kính nể đại trưởng lão. Dù sao đại trưởng lão đem toàn bộ Thiên Lang phủ đều ngưng tụ, mà lại một lòng thay Thiên Lang phủ làm việc, loại chuyện này vẫn là để hắn phi thường kính nể. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Hiện tại hắn là thật rất thất vọng a. Ngươi vẫn không rõ dụng tâm của ta sao? Đại trưởng lão hỏi. Dụng tâm của ngươi chẳng lẽ chính là bát giác lệnh sao? Lang Dạ hỏi. Không, đại trưởng lão lắc đầu, ta như thế nói với ngươi đi, một trận chiến này, chúng ta Thiên Lang phủ nhất định sẽ thắng, nhưng trận chiến đấu này là ta dẫn đầu, thắng về sau, ta sẽ trở thành toàn bộ Thiên Lang phủ hạch tâm, đến lúc đó, ngươi làm sao quản lý Thiên Lang phủ? Hắn nói câu nói này phi thường hiện thực. Đó chính là, bọn hắn thắng, đến lúc đó Thiên Lang phủ người, khẳng định sẽ tôn sùng hắn cái này đại trưởng lão làm Thiên Lang phủ tân phủ chủ. Mặc dù huyết mạch trọng yếu, nhưng trên thực tế, hiện tại Thiên Lang phủ, mọi người càng thêm coi trọng thực lực, coi trọng ai có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều chỗ tốt. Lang Dạ không nói gì. Lần này chiến đấu kết thúc về sau, ta sẽ từ đi trưởng lão vị trí. Lấy đi ta nên lấy đi, mang đi người sẽ không vượt qua 20 cái, sau đó rời đi Thiên Lang phủ, như vậy, ngươi liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Thiên Lang phủ, đến lúc đó, ngươi làm Thiên Lang phủ phủ chủ vị trí liền không có người có thể ngăn trở. Đại trưởng lão nói thẳng. Giao dịch. Hắn nói rất rõ ràng. Đây chính là một trận giao dịch. Hắn lấy đi hắn nên cầm, sau đó hắn cho Lang Dạ nên cho. Nghe vào không sai, bất quá. Người ăn chắc Long phủ sao? Lang Dạ hỏi. Đương nhiên ăn chắc, ta cho người biết đi, Long phủ phủ chủ tự cho là thông minh, ngụy trang thành hạ nhân, giấu ở Long cư đội ngũ bên trong, hắn cho là mình ẩn tàng thiên y vô phùng, đáng tiếc, ta đã từng thấy qua hắn một lần, là đuổi kịp đời thứ nhất phủ chủ cùng nhau, mặc dù hắn không có khả năng nhớ kỹ ta, nhưng hắn khí tức ta quá quen thuộc, tại ta tiếp kiến Long cư một khắc này, ta liền đã đoán được thân phận của hắn. Hai phụ tử, tất cả đều tại phạm vi thế lực của chúng ta bên trong, ngươi nói ta có phải hay không thắng chắc? Đại trưởng lão cười một tiếng. Hả? Lang Dạ nhướng mày, Long phủ phủ chủ cũng tại. Không sai, hắn ở, đến lúc đó Long cư giao cho ngươi, Long phủ phủ chủ giao cho chúng ta những trưởng lão này, mặt khác những người kia, chúng ta có thể trực tiếp nuốt mất, chỉ cần cầm Long phủ phủ chủ cùng Long cư đầu đi Thiên Hổ Phong, Long phủ tự sụp đổ. Đại trưởng lão nói thẳng. có ý tứ lang giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đừng chỉ nói có ý tứ, ngươi chơi được sao? Đại trưởng lão hỏi. Một cái sẽ chỉ lý luận xuông người, ngươi nói ta chơi được sao? Lang giả hỏi. Hắn tiên tri lực dự trữ thế nhưng là có 1,500 điểm. Đại trưởng lão nhắc nhở lần nữa nói. Lang giả không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Long phủ bên trong. Phụ thân, chúng ta người cũng đã đều điều động hoàn thành, căn cứ thiên lang thất trưởng lão truyền tới tin tức, chúng ta tiên đế số lượng hẳn là so với đối phương nhiều 2 thành tả hữu, vì lẽ đó nhân số bên trên, chúng ta hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Long cư hưng phấn nói. Ai nhiều người? Tại thời điểm chiến đấu, liền có thể càng đánh cơ hội càng lớn. Ta đã nói với ngươi, thiên lang thất trưởng lão dù sao hiện tại là thiên lang phủ thất trưởng lão, lời hắn nói không thể tin hoàn toàn, vì lẽ đó, tạm thời chúng ta muốn cho là hắn che giấu một chút chiến lực, chúng ta muốn tính toán đại khái đối phương so với chúng ta nhiều 1 thành. Long phủ phủ chủ vẫn là vô cùng tinh minh. Bọn hắn có nhiều như vậy tiên đế cao thủ sao? Long cư không hiểu hỏi. Bọn hắn có tiền liền có thể thuê đến tiên đế cao thủ bán mạng. Long phủ phủ chủ nói. Vậy chúng ta? Ta đã sắp xếp xong xuôi, thuê tiên đế đội ngũ cũng đang đuổi tới trên đường, liền xem như bọn hắn hiện tại so với chúng ta còn nhiều 1 thành người, chỉ cần những người kia đến, chúng ta chỉnh thể tiên đế số lượng, liền sẽ so với bọn hắn nhiều 3 thành trở lên. Long phủ phủ chủ phi thường tự tin nói. Hắn cho là mình tính toán phi thường tinh vi. Mà lại hắn cho rằng, chính mình tại thiên lang chủ khu nơi này, cũng có thể tốt hơn nắm giữ trực tiếp tin tức. Dạng này đi tới mệnh lệnh, cũng có thể càng thêm chuẩn xác. Vậy kế tiếp chiến đấu, chính là nhân số lên so đấu. Ai nhiều người, ai liền nhất định có thể thắng. Mặc dù bọn hắn còn chuẩn bị tiên đế trở xuống đội ngũ. Nhưng chỉnh thể đến nói. Tiên đế trở xuống đội ngũ chẳng qua là dùng để lẫn nhau tiêu hao cùng phụ tá tiên đế công kích người. Vì lẽ đó chỉ cần không phải chênh lệch quá nhiều, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bọn hắn phải chú ý, chính là tiên đế trở lên cấp bậc người. Thiên lang chủ khu con đường bên trên. Hạ Thiên ở chỗ này nhàn nhã đi dạo. Trước đó bạo tạc đã bị xử lý. Hiện tại bạo tạc khu vực kia cũng khôi phục bình thường. Bình thường đến nói, Vạn Lâm vệ đã tự bạo qua 1 lần, bọn hắn hẳn là minh bạch, thiên lang chủ khu nơi này khẳng định sẽ có phòng bị. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn đến tự bạo lần thứ 2 đâu? Chẳng lẽ Vạn Lâm vệ đều là người không có đầu óc? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cho rằng sẽ là dạng này. Trừ phi, thiên lang chủ khu thật trêu chọc đến thiên yêu Vạn Lâm. Vì lẽ đó, đây là thiên yêu Vạn Lâm trả thù. Có thể thiên yêu Vạn Lâm vì sao lại trả thù thiên lang chủ khu đâu? Lại là vì trả thù thiên lang chủ khu bên trong người nào đó, vẫn là cái nào đó thế lực đâu? Hả? Ngay tại Hạ Thiên tự hỏi thiên yêu Vạn Lâm thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cái kia tuấn tiếu công tử, ngươi tại sao lại trở về rồi? Hết chương 9178. Chương 9179 báo thù. Người đăng Erotia Eater. Cái này tuấn tiếu nam tử chính là nam giả nữ trang tiểu tước. Thiên lang phủ đại tiểu thư lang tước. Cái kia bị Hạ Thiên đưa ra ngoài người. Lang tước cũng nhìn thấy Hạ Thiên là ngươi. Ngươi thật vất vả đi ra ngoài, làm sao chạy về tới? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem lang tước. Hắn nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa lang tước đưa ra ngoài a. Nguyên bản hắn là cùng Long cư có hôn ước. Nhưng mà phía sau nàng đào hôn. Bởi vì nàng căn bản cũng không thích Long cư. Hiện tại, nàng còn không dễ dàng trốn ra thiên lang chủ khu, thế mà chính mình lại trở về. Hạ Thiên thế nhưng là hiểu rõ vô cùng hiện tại Long phủ cùng thiên lang phủ quan hệ trong đó, mặc dù ngoài mặt vẫn là tại thông gia, nhưng trên thực tế, nội bộ bọn họ đã vạch mặt. Vì lẽ đó, hiện tại gả đi người, chính là hai nhà chiến đấu vật hy sinh. Cuối cùng không quản phương nào thắng, cái này thông gia đối tượng hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Ta muốn báo thù. Lang tước trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kiên định. Thấy được nàng dáng vẻ, Hạ Thiên cũng là cảm giác tựa hồ có chuyện gì đồng dạng, đi chỗ ta ở đi. Ngươi muốn làm gì? Lang tước khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không hứng thú, nơi này không an toàn, ngươi dịch dung thuật quá cặn bã, ở chỗ này thời gian dài, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Hạ Thiên nhắc nhở. Nha Lang Tước nhẹ gật đầu. Sau đó, Hạ Thiên dẫn hắn về tới chính mình điểm dừng chân. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn về phía Lang Tước hỏi. Hắn biết, Lang Tước khẳng định có cái đại sự gì, nếu không hắn không có khả năng chạy đến Thiên Lang chủ khu nơi này tới. Nàng thế nhưng là thật vất vả mới đi ra ngoài a. Đối với hắn dạng này người mà nói, có thể đi ra ngoài, vậy liền đã là thiên đại vận khí. Ngươi chịu giúp ta sao? Ta cho ngươi tiên thạch. Lang Tước nhìn xem Hạ Thiên nói. Mặc dù nàng cùng Hạ Thiên tuyệt không quen, nhưng nàng cho rằng Hạ Thiên là một cái có bản lĩnh người, điểm này từ lần trước sự tình liền có thể nhìn ra. Hiện tại, nàng mặc dù là muốn báo thù, có thể chính nàng cũng minh bạch, dựa vào mình bây giờ, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào báo thù. Nàng bây giờ, căn bản cũng không có báo thù khả năng. Nói một chút. Hạ Thiên nói lần nữa. Ân. Lang Tước nhẹ gật đầu. Nguyên bản ta chỉ là muốn đảo hôn, rời đi Thiên Lang chủ khu, ta lúc ấy cũng không biết sẽ rời đi bao lâu, cho nên liền thu nhặt một cái phụ mẫu di vật, kỳ thật phụ thân ta đã sớm chết, chẳng qua là đại trưởng lão không cho ta hướng mặt ngoài nói, hắn nói đây là vì chúng ta Thiên Lang phủ tương lai cân nhắc, thế nhưng là ta thu thập di vật thời điểm, ta mới phát hiện trong này bí mật. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng a. Thiên Lang phủ bí mật a. Phụ thân ta, ca ca ta, tất cả đều là bị đại trưởng lão giết chết. Lang Tước khóe mắt chảy ra nước mắt. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền hiểu, Thiên Lang phủ phủ chủ cùng cái kia huyết mạch tinh thuần nhất người, đều không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là Thiên Lang phủ đại trưởng lão động thủ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Bởi vì chỉ có đại trưởng lão dạng này người, mới có thể có cơ hội động thủ. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vì vật này. Lang Tước xoay tay phải lại, một khối lớn chừng bàn tay khay ngọc xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bát giác bàn. Lang Tước nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đây là bát giác chủ thể, xung quanh còn có 8 cái lệnh bài, được xưng là bát giác lệnh. Trước kia ta cũng không biết thứ này, nhưng ta theo ca ca di vật bên trong đạt được tin tức, nghe nói nếu như tìm được 8 cái lệnh bài, đặt ở bát giác bàn 8 nơi hẻo lánh phía trên, sẽ hình thành một cái đồ vật trong truyền thuyết. Biết thứ này ở đâu ra sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, ca ca ta ghi chép, cái kia hẳn là tại hơn 3 năm tiền thời điểm, phụ thân tự mình dẫn đội đi một cái địa phương nào, còn giống như cùng Thiên Yêu Vạn Lâm có quan hệ, phụ thân cũng là lần kia về sau trọng thương, vì lẽ đó đại trưởng lão mới có cơ hội giết chết phụ thân. Lang Tước giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền triệt để minh bạch. Nguyên lai, hết thảy đều là cái này đại trưởng lão giở trò quỷ a. Vạn Lâm vệ sở dĩ đang một mực trả thù Thiên Lang chủ khu, cũng là bởi vì bọn hắn đoạt Thiên Yêu Vạn Lâm đồ vật. Vì lẽ đó bị Thiên Yêu Vạn Lâm điên cuồng trả thù. Ngươi có thể giúp ta sao? Lang Tước nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhìn Lang Tước. Nếu như ta không giúp ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ta muốn về đến Thiên Lang phủ, đi chọc thủng diện mục thật của hắn, làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay chém giết hắn. Lang Tước nói. Nghe được Lang Tước, Hạ Thiên cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ngươi thật quá khôi hài, ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi một cái đảo hôn, liền Thiên Lang phủ tương lai đều không quản ngươi. Lời của ngươi nói, bọn hắn có thể tin tưởng sao? Lại thêm đại trưởng lão tại Thiên Lang phủ nhiều năm như vậy uy vọng. Ngươi cảm thấy, mọi người là tin ngươi, vẫn là tin hắn, liền xem như tin ngươi, những người kia có thể có được chỗ tốt gì? Bọn hắn cùng đại trưởng lão liều chết, cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương, mà lại hiện tại Long phủ còn tại nhìn chằm chằm. Vậy ngươi nói, bọn hắn có thể ra tay với đại trưởng lão sao? Hạ Thiên cho rằng, Lang Tước như thế trở về, chính là dê vào miệng cọp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Hạ Thiên, Lang Tước trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta liền muốn như thế nhận mệnh sao? Ta liền muốn trơ mắt nhìn hại chết phụ thân ta cùng ca ca người cứ như vậy tự tại còn sống, chiếm lấy chúng ta Thiên Lang phủ sao? Hắn hiện tại là bên thắng. Toàn bộ Thiên Lang phủ đều nắm giữ tại một mình hắn trong tay, ngươi thắng không được. Hạ Thiên nói. Ta biết ta không thắng được, nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta đây liền nhất định có cơ hội. Ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cái gì đều chịu cho ngươi, trên người ta tất cả tài phú, tất cả mọi thứ, bao quát chính ta đều có thể cho ngươi. Lang Tước hiện tại chỉ biết là cừu hận. Chỉ cần có thể để nàng báo thù, nàng làm chuyện gì đều nguyện ý. cho dù là bán chính nàng đều có thể. Ngươi tính toán, mặt khác tài phú lưu cho chính ngươi về sau sinh hoạt dùng đi, ta muốn cái kia bát giác bàn. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía bát giác bàn. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên đáp ứng, Lang Tước vẫn là vô cùng vui vẻ. Nhưng nghe đến Hạ Thiên nói nàng coi như xong, nàng cũng là phi thường khó chịu a. Nàng cũng là một nữ nhân. Mà lại nàng tự nhận là chính mình vẫn là vô cùng xinh đẹp mỹ nữ, mặc dù bây giờ là nữ giả nam trang, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng là mỹ nữ a. Kết quả hiện tại nàng thế mà bị chê. Cần ta làm cái gì? Lang Tước đem bát giác bàn đưa tới. Người a, ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, cũng là đừng đi, chờ tin tức của ta là được rồi. Nếu như ta để ngươi rời đi Thiên Lang chủ khu thời điểm, ngươi liền rời đi Thiên Lang chủ khu. Hạ Thiên nói. Ta có thể giúp một tay, Lang Tước nói. Thiên Lang phủ nhiều cao thủ như vậy, ngươi có thể đánh mấy cái? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Lang Tước trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chờ lấy xem kịch là được rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Hết chương 9179. Chương 9180 bát giác bàn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên kỳ thật cũng không muốn tham dự vào Thiên Lang phủ cùng Long phủ ở giữa tranh đấu đi. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình đã dính vào. Ám Hà cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm tới tay. Hiện tại song phương thế lực cân bằng, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội từ đó thu lợi. Một khi song phương thế lực không cân bằng tình huống dưới, đối phương lại phát hiện chính mình có vấn đề, cái kia chỉ sợ đối phương liền nhất định sẽ xuất thủ. Ám Hà đối phương khả năng tịnh không để ý. Nhưng bọn hắn quan tâm trên người mình những cái kia tài phú. Mấy chục tỷ, gần ngàn ước tiên thạch đồ vật a. Coi như Thiên Lang phủ cùng Long phủ lại thế nào có tiền, những này vốn lưu động nếu như đoạt lại đi, cũng sẽ để bọn hắn chỉ ít trăm năm, trong ngàn năm phát triển phi thường thuận lợi. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định phải cam đoan bọn hắn song phương tại khai chiến trước đó cân bằng. Không quản là Thiên Lang phủ, vẫn là Long phủ, đều không phải vật gì tốt. Nếu như Hạ Thiên lộ ra sơ hở, bọn hắn cũng đều sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Ngươi có nắm chắc không? Lang Tước hỏi. Chiến đấu loại vật này, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào có thể nói chính mình có tự tin 100%, bất quá ngươi yên tâm, nếu như ta thất bại, bát giác bàn trả lại ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mặt ngoài Thiên Lang chủ khu, một mảnh hài hòa. Nhưng trên thực tế, hiện tại Thiên Lang chủ khu lại là sóng ngầm phun trào. Long phủ cùng Thiên Lang phủ ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Đến mức cuối cùng ai có thể thắng, Hạ Thiên cho rằng, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Bọn hắn có thể trở thành thập nhị chi trở xuống đại thế lực, trở thành cái nào đó chủ khu lão đại, phía dưới trưởng quản hàng vạn người loại căn cứ, dạng này người, dạng này thế lực, sẽ là đồ đần sao? Tuyệt đối sẽ không. Vì lẽ đó, mặt ngoài, song phương đều là tại tụ tập lực chiến đấu của mình, muốn phát sinh chính diện chiến đấu, nhưng trên thực tế, bọn hắn khẳng định đều có hậu thủ. Đương nhiên, nếu như trong đó một phương ngưng tụ tuyệt đối sức chiến đấu, hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên sức chiến đấu, cái kia chiến đấu kết quả cũng liền rõ ràng. Còn có 5 ngày, Hạ Thiên đi tới tiên đan cửa hàng trước cửa. Lúc này tiên đan cửa hàng đã đóng cửa. Xem ra tiên đan cửa hàng lão bản đã đi. Mà lại lúc này biến mất, còn không đơn thuần là tiên đan cửa hàng, có mặt khác không ít thế lực cũng đều đóng cửa. Bất quá địa các còn tại mở cửa. Nhân số cũng giống như nhau nhiều. Đồng dạng, cũng liên tục không ngừng có người mới lại tới đây. Bát giác bàn. Hạ Thiên gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu cái này bát giác bàn, hắn phát hiện, cái này bát giác bàn, phảng phất như là một cái bát quái đồng dạng, cùng trên địa cầu bát quái đồng dạng, chẳng qua là thiếu khuyết 8 cái sừng, nếu như tăng thêm 8 cái sừng, phải cùng trên địa cầu bát quái kính là không có gì khác nhau. Thứ này, còn cần tìm tới 8 cái sừng, cái này rất khó khăn, ai biết 8 cái sừng ở nơi nào a? Đây quả thực là khó như lên trời, bất quá tựa hồ chỉ cần tìm được 8 cái sừng, liền có thể hoàn nguyên thành một cái không tầm thường đồ vật. Hạ Thiên cũng là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tăng lên thực lực mình cơ hội. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng không tệ, Nhưng trên thực tế, hắn chân chính đòn sát thủ chính là Hàn Băng. Hắn thừa nhận, từ khi tỷ giúp hắn về sau, hắn Hàn Băng lực lượng đã mạnh đến không cách nào mức tưởng tượng, nhưng đồng dạng, hắn ngay cả mình cũng không biết chính mình Hàn Băng năng lực hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn chỉ biết mình hấp thu hạ vận tiên mạch trên không tất cả Thái Dương Chi Băng. Đến mức những này Thái Dương Chi Băng uy lực lớn đến bao nhiêu? Hắn cũng không biết. Bất quá tỷ nếu chịu đem khổng lồ như vậy Hàn Băng chi lực đưa cho hắn, vậy liền khẳng định là có thể tạm thời để hắn năng lực bảo vệ tính mạng. Đương nhiên, tỷ còn nói cho hắn biết, ở trên người hắn lưu lại một cái hình xăm, nếu như đụng phải không cách nào đối kháng đối thủ, liền làm cho đối phương nhìn mình hình xăm liền tốt. Mặc dù Hạ Thiên minh bạch đây đều là không đơn giản, nhưng cụ thể cỡ nào không đơn giản hắn cũng không biết. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực bản thân a, bất quá gần nhất lần này tăng lên đối với ta mà nói, cũng coi là phi thường cường hãn. Hạ Thiên hiện tại tiên tri lực dự trữ trị số thế nhưng là 999 điểm a. Phải biết, hắn vừa tới đến thiên mạch loại địa phương này thời điểm, tiên tri lực dự trữ trị số chỉ có mấy chục điểm. Hiện tại, coi như là bình thường tiên đế, đều không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, hắn không đến tiên đế, liền không cách nào đem mình lực lượng ngưng tụ đến tinh khiết tình trạng. Tiên tri lực ngưng tụ tiên thể cảm ngộ pháp tắc thành kỹ thành quốc độ chiết xuất. Đây chính là tu luyện tiến hóa. Đến tiên đế về sau, chính là hiện thực pháp tắc lực lượng chân chính điểm mạnh. Trước kia tu luyện pháp tắc đẳng cấp càng cao, đến tiên đế về sau, thực lực cũng liền càng mạnh, mặc dù trước kia lúc tu luyện sẽ so phổ thông pháp tắc càng thêm khó khăn. Chỉ khi nào đến tiên đế, chính là một bước lên trời. Chiết xuất sau lực lượng pháp tắc, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tựa như là Hạ Thiên Thái Dương Chi Băng. Đây chính là phi thường cường đại pháp tắc. Tại cỗ lực lượng này chiết xuất trước đó, uy lực khả năng còn rất bình thường, rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm phá mất. Nhưng bây giờ, đây cũng là Hạ Thiên một cái duy nhất bị chiết xuất về sau lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên sử dụng Nhật Chi pháp tắc thời điểm, cũng là thể hiện ra khổng lồ lực sát thương. Vì lẽ đó, lúc này Hạ Thiên cũng chờ mong chính mình đột phá đến tiên đế. Như vậy, hắn Nguyệt Chi pháp tắc, Tinh Chi pháp tắc cùng mình giới Vương Quyết pháp tắc, cũng nhất định sẽ biến phi thường cường đại. Hạ Thiên đang nghiên cứu bát giác bàn thời điểm, ngón tay của hắn chạm đến trong đó một góc phương hướng. Kết quả, bát giác bàn nơi đó thế mà xuất hiện quang mang. Mà lại quang mang là thuận một cái phương hướng. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi theo quang mang phương hướng đi đến. Cái này quang mang phương hướng vô cùng nhạt, người bình thường rất khó coi đến, nhưng Hạ Thiên hai mắt lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Cứ như vậy, hắn đi nửa cái ánh sáng lúc tả hữu, ngẩng đầu lên Thiên Lang phủ. Ta hiểu được, ta vừa mới là chạm đến bát giác bàn phía trên tìm kiếm mấy cái này bát giác lệnh cơ quan. Vì lẽ đó bát giác bàn đối ta tiến hành dẫn đạo, mà vị trí này bát giác lệnh, bây giờ liền đang Thiên Lang phủ, nói như vậy, cái này tương đương với một cái hướng dẫn. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là mò kim đáy biển đâu. Bất quá bây giờ nhìn tới, tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu đi đụng vào mặt khác cơ quan. Cuối cùng, để hắn thất vọng. Hắn sử dụng đủ loại biện pháp, đều không thể thành công xem ra, ta vẫn là suy nghĩ nhiều, tựa hồ lại không có dễ dàng như vậy, xem ra muốn sử dụng bát giác bàn phía trên hướng dẫn tìm kiếm bát giác lệnh là không dễ dàng như vậy, đây cũng là có khoảng cách, vượt ra khỏi khoảng cách nhất định, cái này bát giác bàn liền sẽ không cho thấy. Hạ Thiên gần nhất cũng rốt cuộc xem như nghiên cứu minh bạch. Bất quá, hắn lần này cũng không thể trực tiếp đi muốn, bởi vì hắn hoài nghi. Đại trưởng lão mục tiêu chính là bát giác bàn. Nếu như hắn trực tiếp đi muốn bát giác lệnh, liền bại lộ, đến lúc đó đại trưởng lão dạng này người, chỉ sợ cái gì điên cuồng sự tình đều làm ra được. Hả? Liền tại Hạ Thiên muốn quay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình bị một đôi mắt theo dõi. Lang giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.